Đào Hoa lại đưa cho nàng một cái, cấp, muội, đem chậu cơm cho ta, lại cho ngươi múc chút bánh canh đi. Thì, ta sẽ không ăn đi, Tống Phục Linh lại cắn khẩu màn thầu. Bên cạnh mấy cái lều, Nhậm Thất Thúc đối Nhậm Tam Thúc nói, đây là thịt vị. Đều gì dạng lạc, cách vách còn có thể ăn thịt. Nhậm Tam Thúc che lại cái mũi nhắm hai mắt, ân. Lều trước, có hảo một ít hoa tử, không màng trời mưa muốn lại đây tìm mẹ thọ bọn họ chơi. Các đại nhân trở về ôm, trở về túm, bọn họ ở cha trên vai duỗi chân, dùng sức ném ra nương tay. Nhưng thật ra đều hiểu chuyện, có lẽ cũng là sợ Tống Phúc Sinh. Có kia sông ra trùng vây tiểu hoa tử cho dù là manh chạy tới, cũng sẽ ở Tống ra người trước mặt lập tức dừng bước, xem một cái Tống Phúc Sinh sắc mặt, cắn ngón tay nhỏ giọng kêu, mẹ thỏ. Còn có kêu Tống Kim Bảo, Kim Bảo. Dù sao chính là khắp nơi tìm quan hệ, muốn ăn cũng quanh co lòng vòng. Nay liền thực nghe lời hiểu chuyện. Tống Phúc Sinh đứng ở lều trước, hướng mảnh ruôi chân bị ôm đi hải tử vây tay, kêu những cái đó ra đại nhân, vùng, tới tới tới, chính là không gì tốt, làm cho bọn họ đều tiến vào uống khẩu bánh canh. Không đủ đi, không đủ lại hạ. Liền mấy ngày nay gian nan, đoàn người đều không cần tính như vậy thành, chỉ cần cộng đồng cho nó vượt qua đi, không lo gì. Hoa, không nghĩ tới ngươi Tam Thúc người như vậy hảo. Kim Bảo học đường tiểu đồng bọn uống nóng hầm hập bánh canh nói. Vốn dĩ đại nhân cùng tiểu hài tử chi gian liền có khoảng cách, Tống Phúc Sinh lại ở trong thôn tiểu hài tử nhóm trong lòng quá lợi hại quá cường đại đến đều không quá dám ở mẹ thọ trước mặt lỗ mãng, lo lắng mẹ thọ cáo trạng, hình thành trả thù liên, đoàn trưởng bá bán lên tìm ra đi. Người khác tìm trong nhà đại nhân cáo trạng, cha mẹ có lẽ sẽ hỏi một chút nguyên nhân. Đoàn trưởng bá bán nếu là tìm ra đi, cha mẹ nhất định sẽ gì cũng không hỏi liền tức chết bọn họ. Cho nên, trong thôn bọn nhỏ nhìn thấy Tống Phúc Sinh, luôn luôn thuộc về muốn cung cung kính kính vòng quanh đi, không nghĩ tới bọn họ đoàn trưởng bá bá dễ nói chuyện như vậy. Kia đương nhiên, nhà ta cơm ăn ngon đi. Ăn ngon. Ta cùng với ngươi nói, này đều không phải ta Tam Thúc làm, không thể ăn. Ta Tam Thúc làm mới kêu nhất tuyệt. Lưu thịt đoạn, lưu ruột già. Tiểu kê hầm nấm, mềm mại tạc thịt lưng, bí chế tiểu thiêu nướng, xương sườn tốt nhất hầm đậu que. Nha nha ở nắm Tống Phục Linh vào áo, đỉnh một trương tiểu dơ mặt, không rửa mặt, tỉnh thủy, tỉ tỉ, nhà ta đại bằng côn đâu, bánh trôi hấp nhân đậu đâu. Lêu nhà khác hải tử càng nhiều, nha nha có thể nhớ tới đồ ăn vặt liền càng nhiều. Ta cũng không biết, hầm bị phao đi, hẳn là cũng chưa. A. Chương 646 tâm sáng sủa liền xem tới được vĩnh viễn, hai chương hợp nhất. U, này tối thượng, như thế nào còn có chữ viết? Nhậm Công Tín tiểu bà nương ở nhà kho, chỉ vào túi, quay đầu hỏi bên người nha hoàn, niệm cái gì? Lúc trước, nàng mới vừa gả cùng Nhậm Công Tín thời điểm, Nhậm Công Tín nói phải cho nàng mua nha hoàn hầu hạ. Vị này tiểu bà nương cố ý ở người nha tử nơi đó, chọn vị diện mạo rất là giống nhau, sẽ không bỏ lên trên giường đất. Nhưng muốn biết chữ, nay toàn ra hoặc nhiều hoặc ít đều nhận biết mấy chữ, tiểu bà nương liền sợ Nhậm Công Tín tương lai có cái vặt nhất, nàng liền xem chứng tử cũng sẽ không. Nha hoàn nghiêng đầu nhìn nhìn, thái thái, giống như niệm lục. Tiểu bà nương ánh mắt lóe hạ, liền rôi tay cởi bỏ trên cùng túi thượng dây thừng, cho ta cẩn thận chiếu sáng lên, ta nhìn xem bên trong đều là cái gì. Dưa hấu, một bao tải trang 6 cái đại dưa hấu, có 2 túi, cộng 12 cái. Quả táo, lê, giống nhau một đại túi, trang tràn đầy đăng đăng, phong túi chỉ gai đều có vỡ ra dấu hiệu. Liền kia quả táo áp lực, trên thực tế, Tống Phục Linh sớm đã treo đầu dê bán thịt chó. Nàng đến thôn sau, cấp mễ thọ chi đến hậu viện hỗ trợ đào thủy, liền đem trước kia cấp đệ đệ mua quả táo nhét vào trong túi, đem lục bạn cấp hảo quả táo cùng cái đầu lũ lụt phân đủ đại áp lực bỏ vào trong không gian. Phục Linh nhưng thật ra tưởng liền túi mang ăn toàn nhét vào trong không gian, bao gồm lương thực, tội gì tới còn phải dùng xe đẩy tay đẩy đến nhà người khác tồn, làm người ngoài nhìn đến nhà ta có gì. Chính là, không được. Giống lương thực, thái gia gia như vậy cẩn thận cá nhân, nằm mơ nói mớ đều có thể báo ra cẩn thận chứng ngủ, trong nhà có nhiều ít tế mệ có bao nhiêu cao lương. Cấp lương thực biến không, hắn nhất định sẽ phát hiện. Mà lục bạn cấp đồ vật cùng sở hữu nhiều ít túi, càng là có rất nhiều người nhìn thấy, đại đa số vẫn là tùy đại gia ra bọn họ ngồi những cái đó xe kéo trở về. Lão 300 triệu thứ cường điệu quá, trước mắt không hề là chạy nạn khi đó. kia trận gặp phải chính là sinh tồn vấn đề, dùng không gian đồ vật, không quan tâm lấy ra cùng phóng bên trong, liền không thể tưởng nhiều như vậy, trước lấy sinh mệnh an toàn là chủ. Hiện tại là nhiều cùng thiếu vấn đề. Thà rằng lăn lộn, coi như không có không gian tồn tại, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vì bảo hộ tài vụ để cho người khác phát hiện miêu nị. Tài vụ có thể giá trị mấy cái tiền. Làm người nghi hoặc phát hiện, ngươi này một nhà ba người trên người có kinh thiên đại bí mật, đó là tiền có thể giải quyết sao? Kia đến chế dược, làm phát hiện người mất trí nhớ mới có thể giải quyết. Đây là Tống Phúc Sinh một nhà ba người, vì sao còn muốn giống mọi người hướng ra phía ngoài đảo động vật cái nguyên nhân? Bất quá, này một nhà ba người hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm một ít động tác nhỏ, chủ yếu là Phục Linh làm, nàng công năng là hướng trong không gian thả xuống đồ vật, làm lên phương tiện. Tỷ như ở dọn ra kia trận, nàng đem quan trọng thư tịch, ngân phiếu, trong nhà chỉnh bạc, vàng, nàng lau mặt, một ít tư mật quần áo toàn bộ nhét vào không gian. Còn mệnh cánh tay đau, tồn không ít trước mắt mọi người đều cảm thấy thực chân quý thủy. Trong không gian hiện tại bãi tất cả đều là chậu nước. Không dám dùng quá nhiều cổ đại trong nhà buồn chén trang thủy, Phục Linh lo lắng mẹ thỏ sẽ phát hiện, dùng tất cả đều là hiện đại chậu rửa mặt, bát cơm, toàn bộ có thể thịnh thủy, bày đầy đất, giống bãi địa lôi dường như, tiến không gian phải cẩn thận, dễ dàng dẫm phiên. Cùng với treo đầu dê bán thịt chó, cấp cổ đại nhà mình lương túi làm cho thiếu cân đoàn lượng, đổi đi vào tốt một chút ăn. Giống mang theo hậu mỡ mấy phiến xương sườn, nàng từ hai trong túi rút ra tam đại phiến đưa vào không gian. Không gian phòng bếp bàn điều khiển thượng bãi tràn đầy. Đáng giá lộc tâm, xứng hiệu, phóng không được dương mai, sơn trà chờ cũng đều nhét vào không gian. Có không địa phương bày biện, nàng liền đặt ở trên sofa, trên bàn trà, trên giường, cửa sổ thượng. Phá giá trị bạc triệu, dọn dẹp một chút liền phát hiện hai năm gian, cổ đại trong nhà cũng đặt mua không ít gia sản. Liên này, Tống Phục Linh đã từ lục túi rút ra không ít ăn. Nàng không gian trên giường đều bày vài chỉ hóa đơn tạm gà, vẫn xem choáng váng Nhậm Công Tín tiểu bà nương. Nhà người khác ăn gà sắt một con, Hà Bờ bên kia ra gà luận túi trang. Nhậm Công Tín tiểu bà nương nói chuyện khi, còn dùng móng tay chắt chắt trang áp lực túi, kia túi bị tiền bội anh dùng dây thừng phùng trụ, nàng không thể mở ra, sợ bị phát hiện, liền từ khe hở dùng móng tay chắt, chắt xong nghe vừa nghe, sơn lê. Thái thái, ta bên này mấy túi tất cả đều là thịt heo. Nhà bọn họ thịt heo liền có nhiều như vậy, không được có mấy đầu heo a. Kia mấy cái đại sọt trang chính là đồ ăn. Tiểu nha hoàng đứng lên tiếp tục nói, khó trách người trong thôn đều nói, nhà hắn có tiền, xem ra bên ngoài những cái đó mua bán chỉ định thực kiếm tiền. Nhậm Công Tín tiểu bà nương một bên tiếp tục xem xét Tống cửu tộc gia sản, một bên nói, ta xem không ngừng là bên ngoài mua bán đi. A, kia còn có gì? Ruộng đất sao? Nhà bọn họ mà đều là đất hoang, chiếu lao ra thái thái nhưng kém xa, nhà chúng ta đồng ruộng có thể so Hà Bờ bên kia tiền đồ, so với bọn hắn còn nhiều, nhà chúng ta còn có hai thôn trang đâu. Lời này, Nhậm Công Tín tiểu bà nương nguyện ý nghe, này thuyết minh các nàng gia vẫn là thôn nhà giàu số một. Ta là nói, ngươi đừng chỉ xem mua bán, làm không hảo là kia mặt đi đầu người, làm quan thời điểm không thiếu ôm tiền đâu. Bằng không hắn vì sao không làm lạc. Còn lao lực đi khoa khảo. Ta như thế nào như vậy không tin đâu, ta đoán hắn là ôm đủ rồi sợ xảy ra chuyện. Thái thái, ngài nhưng đừng ở lão gia trước mặt cấp phân tích này đó, từ nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đã trở lại, lão gia hiện tại không thích nghe cái kia, còn cùng bọn họ thực hảo. Nhậm Công Tín tiểu bà nương bĩu môi, cũng không phải là. Trước kia lão gia còn họa tiểu nhân cho bọn hắn giẫm đế dưới lòng bàn chân đâu. Ai ở bên trong? Nhậm Tử Cửu tức phụ đẩy ra nhà kho môn. Nhìn vị này tuổi trẻ tiểu mẹ kế, ta nói, bên ngoài thiên nhi như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là nhớ thương ta cha chồng a? Kia kêu đi rồi mấy ngày không trở về, còn có ngươi khuê nữ khóc, ngươi nghe không sao? Ngươi tới nơi này tồn đều là Tống gia gia sản, tin chúng ta mới phóng cùng nhà ta, làm ngươi thấy nghĩ như thế nào? Ta chính là nhìn xem như thế nào lạ. Nhậm Công Tín tiểu bà nương lại nói thầm, khuê nữ khóc sao? Không nghe được à, mặc danh ở Nhậm Tử Cửu tức phụ trước mặt khí đoạn, vội vàng mang theo nha hoàn đi rồi. Có thể không khí đoạn sao? Lão nhị từ sau khi trở về, thực lấy hắn tức phụ đương hồi sự. Đi phía trước mới xe mặt thu phòng nha đầu, dứt khoát ném một bên. Kia nha đầu cùng nàng sau lưng đã khóc bao nhiêu lần, nói Nhậm Tử Cửu trở về lâu như vậy chỉ đi quá phòng hai lần, thật sợ Nhật Tử lâu rồi phủi tay cấp ném tới thôn trang làm việc nhà nông đi. Hơn nữa liền lão gia tử ở bên trong, cũng xem trọng vị này nhị con dâu. Luôn miệng nói cái gì? Người tới mấu chốt còn phải là nguyên phối. Kia lời nói, nàng như thế nào liền như vậy không thích nghe đâu. Nhậm Tử Cửu tức phụ, nhìn ở trong mưa vội vã đi hậu viện tiểu mẹ kế, dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng tiên tiến nhà kho xem xét một phen, đừng cho Tống gia thiếu đồ vật. Nghĩ nghĩ, đêm nay đoàn trưởng tức phụ khuê nữ còn lại ở chỗ này trụ, hôm qua quá cấp, liền cùng trong thôn phụ nữ nhóm trụ một dọn giường, hôm nay cũng không thể lại như vậy. Tốt nhất tìm cái phòng nhỏ, làm kia đối nương hai mang mấy cái hải tử trụ, thanh tịnh còn sạch sẽ. Chú em kia phòng. Không không không, Nhậm Tử Cửu tức phụ nháy mắt nhớ tới chú em tưởng cầu thú Tống bản nha chuyện đó. Không chuyện đó nhi, nàng còn sẽ không nghĩ nhiều. Có chuyện đó nhi tồn tại quá, Nhậm Tử Cửu tức phụ cảm thấy liền phải tị hiểm. Bản nha nhưng đừng bị chú em cấp ăn vạn, ngàn vạn đừng cho tiểu thúc lưu lại tìm đường chết cơ hội. Tử Cửu tức phụ nhíu ngươi lạp. Đang ở Nhậm Tử Cửu tức phụ cân nhắc ghi, trong thôn một đại nương ôm chiều hồ hồ chăn tiến vào. Hôm qua nhà nàng hành lễ đều đưa ở triền núi nhân ra nhà kho, nàng liền chăn cũng chưa cái, lúc này mới thu hồi tới. Thím, ngươi đừng trách ta là được, hôm qua sau nửa đêm nhà ngươi bốn tiểu tử tới tìm túc, hỏi ta còn có hay không địa phương, nói vây mơ hồ, ta nói không có. Cũng là thật không có, ngài biết được, ta cha chồng không ở nhà. Ta làm con dâu luôn là không thể an bài người tiến tra trưởng phòng, mặc dù hắn kia phòng giường đất đại. Nơi đó không, ta cũng không dám làm người trụ đi vào. Lại đưa mắt ra hiệu, cha chồng trong phòng còn có vị kia tiểu mẹ kế cùng nha hoàn, kia nha hoàn có thể bị tiểu mẹ kế mang vào nhà liền tính phối hợp. Đại nương lập tức hướng Nhậm Tử Cửu bà nương chớp hạ mắt, minh bạch, nhà yêm kia tiểu tử tùy tiện tìm một chỗ vai một đêm là được. Nay liền đủ nhiều ngươi. Ta đều sợ ngươi quay đầu lại khó làm. Nhậm công tín chuyện này nhiều, chỉ đối có bản lĩnh nhân ra chuyện này thiếu, chờ trở về phát hiện trong nhà trụ tiến nhiều như vậy người trong thôn có thể hay không sinh khí. Ở đại nương trong lòng, vài thập niên, không phải nhận thức một ngày hai ngày, ai không biết ai nha. Nhìn Nhậm công tín lên lên xuống xuống, quá hiểu biết. Một cái đại lão gia, nào đó thời điểm đều không bằng trong thôn hảo lão nương nhóm làm người rộng thoáng. Liên tỷ như, Nhậm công tín đều không bằng hắn nhị con dâu. Đến nỗi Nhậm ra con dâu cả, các nàng người trong thôn nào có kia phúc khí gặp mặt. Cùng lúc đó, tiền bội anh dùng một kiện áo tơi che khuất chính mình cùng khuê nữ đầu, nương hai biên từ bọt nước hướng Nhậm công tín ra chạy, biên nhỏ giọng nói, trong chốc lát, ta lấy mấy khối thịt cho ngươi, ngươi cấp Nhậm Tử Cửu hắn tức phụ tìm không đưa đi, tốt nhất đừng làm cho người thấy. Ta rốt cuộc phiền toái nhân ra, Tống Cửu tộc chính là mười mấy gia gia sản. Không phải một nhà hai nhà, toàn bộ gửi ở Nhậm công tín ra nhà kho, làm cho nhân gia cũng rất phiền toái, đem nhà mình đồ vật loạn đôi, không sợ vũ tới đảo động đến trong viện, cho bọn hắn lao Tống ra đảo ra vị trí. Liên này, lương thực còn không có dám hướng Nhậm công tín ra đẩy, bởi vì Nhậm công tín ra giàu có, trong nhà sự vật vốn dĩ liền không ít. Nhà hắn có không ít tồn lương. Ta chín tộc lương thực liền đẩy đến Nhậm tộc trưởng ra, đôi ở học đường trong phòng trồng ở trên bàn sách. Nha nha bánh trôi hấp nhân đậu liền ở học đường. Ông nội người nọ sao có thể sẽ làm lương thực ngâm mình ở hầm, hầm Tống Phục Linh làm cho các loại cái bình, bánh trôi hấp nhân đậu, vò rượu, sớm tại Tống Phúc Sinh không hồi thôn trước liền dọn đi. Chỉ là động tác lại mau cũng không đuổi kịp vũ tốc, đại băng côn đại đường hồ lô, trước kia dư lại rau khô. Tồn khối băng, còn có hầm ngăn tủ cái dương chỉ định là bị phao. Phục Linh ở áo tơi hạ khó xử, nương, đưa là không thành vấn đề. Mấu chốt ta kêu nàng cái gì? Nàng nam nhân kêu cha ta thúc, nàng công công kêu cha ta đại cháu trai. Kêu nhị thẩm tử, từ nàng công công kia đầu luận. Nhị thẩm. Ai ai Nhậm Tử Cửu tức phụ có điểm ngoài ý muốn, đây là Tống Phục Linh lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện, còn gọi nàng nhị thẩm, lập tức liền cảm giác thực thân. Trước kia Tống Cửu tộc người chỉ kêu nàng Tử Cửu tức phụ. Đây là ta nương làm ta cho ngươi, ngươi mau cầm, làm người nhìn thấy không tốt. Đây là nhà của chúng ta nhân tâm ý, hai ngày này phiền toái ngươi. Ngươi xả cái này làm gì? Ban nha, ngươi nghe nhị thẩm nói, là ngươi đừng xé đi, trước kia nhị thẩm liền muốn tìm ngươi nương tán gẫu tới, liền sợ quấy rầy các ngươi, ngươi nhị thúc ít nhiều cha ngươi, ta còn không hiểu được như thế nào tạ nhà ngươi. Tống Phục Linh nhất chịu không nổi đẩy nhún nhường làm, có đôi khi người phương Bắc tặng lễ làm lễ, giống muốn làm lên dường như, từ nhỏ liền nghe, ngươi cầm, không phải cho ngươi, cấp hài tử sau đó bị tắc lễ nhân ra hận không thể đuổi theo ra hai dặm mà nói không cần, giày đều phải chạy ném đuổi theo. Thật không tính cái gì, ta đi trước, trở về chính là đổi đôi giày. Ai? Ai? Nhậm Tử Cửu tức phụ còn không dám lớn tiếng ồn ào, làm người nghe thấy sắc thật không tốt. Xem xét bàn nha đặt ở trên mặt đất sọt, sọt hữu dụng dây thường xuyến một khối to thịt, chừng mười mấy cân tiểu nhị 10 cân, còn có hai quả táo hai áp lực, hẳn là làm nàng cấp nhi tử ăn. Nhỏ giọng nói thầm, ngươi nói chuyện này nhi chỉnh, liền tới nhà ta trụ mấy ngày. Đem đồ vật đặt ở nhà bếp quầy, Nhậm Tử Cửu tức phụ quay đầu lấy ra trong nhà để đó không dùng khóa, liền đi tìm Tiền Bội Anh. Hai người dùng dịu cấp nhà kho an khóa, Tiền Bội Anh một bên nói không đến mức đi, một bên an khóa tốc độ cực nhanh. Tử Cửu tức phụ luôn là không thể nói cho Tiền Bội Anh tiểu mẹ kế tiến vào lật qua, đối ngoại, đó là người trong nhà, quái khái sầm, muốn, sáng nay tẩu tử nghe thấy không? Cách hai viện nhi không phải tiểu địa chủ ra sao? Nhà nàng liền nói nhau nhau. Vì sao? Liền nói mấy câu. 11 mãi mãi không phải đem sự vật tồn tại nhà nàng người gác cổng sao, thuận miệng nói tìm không ra thứ gì, có thể là rong dài nhiều, chọc đến cửu bá nương tới khí. Tiền Bội Anh minh bạch. Ngươi này mặt ma kỷ đồ vật tìm không ra, bị gửi nhân ra chỉ định suy nghĩ, ý gì? Ám chỉ chúng ta trộm lấy lạc. Hảo tâm cho ngươi ra gửi, cho các ngươi tới trụ, ngươi không cảm kích sao còn có thể nói ra cái loại này làm người nghĩa khác nói. Ma ma kỷ người. Ở Tiền Bội Anh xem ra có lẽ cũng không phải cố ý, chính là nháo tâm bái, đồ vật lung tung rối loạn, không hảo tìm kiếm, không lưu tâm liền ma kỷ xuất khẩu, đặc biệt số tuổi đại người. Dù sao một câu, nào cũng không bằng chính mình trong nhà hảo. Ai, lại đối phó hai ngày đi, chờ thủy lui chạy nhanh về nhà. Vừa rồi lao tống cùng khuê nữ trộm đạo dùng kính viễn vọng xem qua, ta nhà mình kia phòng ở, khuê nữ nói thực kiên quyết, lao tống cũng nói kia mặt địa thế cao. Thủy không thể đi lên, thoạt nhìn so người trong thôn ra giống như đều cường, chính là cách mở rộng hà, cũng là sợ lũ bất ngờ. Bất quá, chúng ta thôn liền khá tốt, người một nhiều, nào có thượng môi không chạm vào hạ môi. Đổi khác thôn, sự càng nhiều lao tống đều nói, người trong thôn hiện tại rất nghe lời, rất đoàn kết. Nhậm Tử Cửu tức phụ lắc lắc đầu. Tẩu tử, không phải khác thôn việc nhiều, là khác thôn căn bản liền sẽ không quản. Loại này phát thủy thời điểm đều cố nhà mình, ai có thể có kia hảo tâm. Trừ phi trong thôn có rất nhiều thân thuộc ở, thân thích gian kéo bắt tay, cùng tộc gian ngày thường đi được gần cho nhau kéo rút, kia mới là biệt thôn thái độ bình thường. Bọn họ còn không có đi đầu người, chỉ định càng lộn xộn, ta trước mắt liền rất nhớ thương ta nhà mẹ đẻ. Người nhà mẹ đẻ nào? Ta nhà mẹ đẻ ở 10 dặm bảo, địa thế càng thấp. Tẩu tử, không nói gạt ngươi. Ta trước mắt đã không đi phát sầu năm nay thu hoạch, hạ mưa đá kia trợn, trong thôn hảo những người này khóc, ta liền không khóc. Từ ta nam nhân lần đó sự qua đi, ta gì cũng không mong, liền ngóng trông bình bình an an, tránh nhiều tránh thiếu, ăn được ăn nạo có thể sao. Nhậm Tử Cửu âm tín toàn vô kia trợn, Tử Cửu tức phụ kém chút đã thấy ra đến, liền nhi tử tương lai có được hay không mới cũng không cái gọi là trình độ. Có thể thái thái bình bình. Làm nàng nhi tử tương lai đường giống nàng nam nhân dường như ở chiến loạn kỳ đưa lương, có thể sống đến lão, sống thọ và chết tại nhà là được. Rõ ràng thực tuổi trẻ, lại thiếu chút nữa khám phá hồng trần. Liều xong này đó, khóa cửa thượng, chìa khóa dứt khoát liền cho Tiền Bội Anh. Tử Cửu tức phụ lại nói cho Tiền Bội Anh, tẩu tử, đêm nay đi ta tiểu nhi kia phòng trụ, kia phòng đừng nhìn tiểu, gì đều có, còn thanh tịnh sạch sẽ. Cùng ta kia đại phòng ly gần. Thiếu gì ngươi liền tiếp đón ta. Hảo, hảo. Mà lúc này, Tống Phục Linh thật là đi xem câu cá, không, là vong cá. Trong thôn sở hữu biết bơi hán tử nhóm, tất cả đều bên hông hệ dây thừng hạ hà, đỉnh vũ bắt cá. Con cá, làm ngươi nhảy, bắt được ngươi không chạy. Giữ chặt. Yên tâm. Hán tử nhóm ở quần cuộn nước sông Trung Thịch, cho nhau đáp lại. Tống Phúc Sinh ở du lều trước giống chỉ điểm Giang Sơn dường như nói. Không phải không lương ăn sao? Năm nay thu hoạch không phải xong rồi sao? Nhìn xem, đây là đồ ăn, đã nhiều ngày liền ăn nó. Báo. nhị bằng tử bị Tống Phúc Sinh tống cổ đi các gia xem xét còn thừa nhiều ít trích dẫn thủy. Đoàn trưởng, đi xuống không ít lạc, ta lo lắng Vũ còn không có đỉnh đầu chúng ta thủy liền sẽ không. Nhị bằng tử lau mặt thượng Vũ thủy nói. Tống Phúc Sinh lập tức kêu gọi, toàn thôn đều có, từ trước mắt bắt đầu, khát liền cho ta uống sữa bò, tồn thủy đều không thể lại động. Chương 647 tri thức học tạp, hai chương hợp nhất. Dưới loại tình huống này, cần thiết phải đi một bước tưởng ba bước. Ra súc thủy, không thể đình. Chúng nó cùng người giống nhau, không phải hôm nay uống no rồi, ngày mai liền không cần uống. Trước mắt đây là trời mưa đâu, cũng ít nhiều nơi này là cổ đại, không có gì ô nhiễm, có thể tiếp thủy trực tiếp đút cho chúng nó uống. Chính là, Vũ nếu là ngừng đâu? Mánh trời mưa, phạm sầu, đến lúc đó ngừng Vũ, vẫn là sầu. Bởi vì đến lúc đó, người nước ăn vấn đề đều yêu cầu chờ đến mưa đã tạnh sau, thủy lui một lui, mới có thể hạ đến đi người đào giếng, đem nước bẩn hướng lên trên múc một múc, sau đó mới có thể uống. Ở cái này không đương, người uống gì đều đến suy tính, liền không cần phải nói ở đào giếng phía trước kia đoạn thời gian ra súc uống cái gì. Từ giờ trở đi tồn Vũ thủy, để lại cho mưa đã tạnh sau, người cùng ra súc uống. Kia đồ vật còn tồn không được. Hiện tiếp Vũ thủy uống cũng liền như vậy chỗ ngồi, nhưng là nó rốt cuộc cùng nước ngầm là hai chuyện khác nhau. Một khi nếu là tồn Vũ thủy, tồn cái một ngày một đêm liền sẽ phát hiện, kia thủy chỉ có thể tới hoa, người cùng gia súc đều không thể uống lên, theo tồn trữ thời gian càng dài, càng sẽ nhìn đến kia thủy vẫn đủ, nó trường tiểu sâu. Cho nên Tống Phúc Sinh trước mắt tỉnh thủy biện pháp chính là, đem toàn thôn tồn trữ nước giếng tận lực có thể không cần liền không cần. Nước giếng có thể tồn trụ, không sợ phóng, mọi nhà đại lưu đều làm nó mãn, ở mưa đã tạnh sau, không đào giếng trước, không có sạch sẽ nguồn nước trước, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đây là Tống Phúc Sinh đi một bước tưởng ba bước. Luôn là không thể chờ đến cái kia mấu chốt lại cân nhắc loại sự tình này, vạn nhất không có nói trước làm tốt tồn tiêu chuẩn bị, đến lúc đó có thể nước uống toàn không có, người cùng động vật bản tính chính là giống nhau, khát lên nên điên rồi. Nên nghĩ sống một ngày tính một ngày, tổng so khát chết hảo. Đến lúc đó, có người nổi điên lên, nước sông cũng uống, nước bẩn cũng uống, sinh bệnh, lại lây bệnh người nhà, nhà hắn người lại hướng ra phía ngoài lây bệnh, xong lạc, một cái thôn ở, ai cũng đừng nghĩ hảo. Vừa lúc bỏ sữa không phải yêu cầu mỗi ngày ăn liêu uống nước sao. Hơn nữa có làm hay không mãi gạch chúng nó cũng muốn bình thường sẵn mãi, nó nghẹn không quay về à, kia chúng ta liền tới cái tốt tuần hoàn. Chúng ta nhân loại cho ngươi tỉnh thủy, các ngươi cho chúng ta sản mãi uống. Nhậm tộc trưởng nhăn mặt đối Tống Phúc Sinh nói, lại làm ngươi có hại. Trong thôn có danh vọng lao ra tử nhóm, nghe thế thanh hiệu lệnh cũng ở mồm năm miệng 10 nghị luận. Đây đều là tiền A, nhân ra kia sữa bò là có thể tránh tiền bạc. Gì điều kiện A? Toàn thôn uống lao Tống gian mãi, nhưng không bái. Còn mang theo nhiệm vụ, một tháng đầu phải cho thương chàng nha đưa nhiều ít khối mãi gạch. Đó là muốn ấn dấu tay. Nay đều làm chúng ta uống lên, lấy gì ngao nãi gạch. Tới rồi nguyệt đầu, giao không đi lên nhưng sao chỉnh. Tống Phúc Sinh lại trấn an đại gia nói. Loại này thời điểm liền không cần giảng những cái đó, cho nhau hỗ trợ. Các hộ có thể đem nhà ta bò sữa hầu hạ hảo, đừng chỉ lo vội chăng người, ngẫm lại biện pháp, nuôi nấng chăm sóc thời điểm lại so ngày thường tỉ mỉ chút. Một cái là chúng nó không bệnh chết có thể cho chúng ta sản mãi uống. Chúng ta người trong thôn liền sẽ không đoạn thủy. Nhị một cái cũng kêu cho ta tỉnh tiền, được không? Đây là Tống Phúc Sinh trong lòng lời nói. Chết một đầu bò sữa đến bao nhiêu tiền? Chết cái tam đầu hai đầu, cung cấp đoàn người miễn phí cung cấp sữa bò uống, cái nào nhiều cái nào thiếu. Đây là lão tùy đối hắn nói hoa 200 lượng tiền bạc thuê cái tổn ngưu ra xúc phòng, vẫn là ngắn hạn, có chút coi tiền như rác. Hắn nghe xong lại rất là cao hứng. Vô lao tùy đầu vai cho cực đại khẳng định, ta này không gọi coi tiền như rác, ta cái này kêu, không cần nhân tiểu thất đại. Kêu cần thiết. Nghe được Tống Phúc Sinh lời này các thôn dân sôi nổi hưởng ứng. Đoàn trưởng người nọ nói chuyện tất cả đều là vì đoàn người suy nghĩ, nói chuyện cũng có thể làm người nóng hổi. Cho nên cần thiết phải cho bò sữa ra súc hầu hạ có một đầu bảo một đầu, muốn đem đoàn trưởng như làm như nhà mình quan trọng tài sản bảo quản. Nhậm tộc trưởng ăn mặc áo tơi muốn đi. Với tay kêu hắn con thứ ba, làm nhi tử ở có nước sâu phao thời điểm có thể bối một bối hắn, đỡ vừa đỡ hắn. Hắn cần thiết tự mình đi trong thôn an trí bò sữa nhân ra tham viếng, đem Phúc Sinh nói truyền đặt đến. Miễn cho một ít người hồ đồ mặc kệ bò sữa chết sống, cho rằng cùng lắm thì sau này liền không ngao nói gạch. Hắn muốn nói cho những cái đó đồ ngốc, kia cũng không phải là người đem chết như một dao liền không ngao nại gạch chuyện này, toàn thôn đến lúc đó sẽ phỉ nhổ ngươi, ngươi dám không tỉ mỉ hầu hạ, toàn thôn sẽ làm nhà ngươi lăn con bê. Hoan uổng a, hoan uổng. Gì thời điểm cũng như vậy nghĩ tới. Các hộ có bỏ sữa nhân ra, các bà tử nhìn Nhậm tộc trưởng vỗ tay nói, ăn so với ta đều hảo, ngươi mau yên tâm đi, không cần nhiều lời. Sao như vậy rong dài, đỉnh mưa to vô nghĩa. Tộc trưởng ra, ngươi xem, làm là làm, ướt chính là ướt, ta đều kém chút đem cỏ khô phóng trên giường đất. Không như vậy làm, cũng là cùng nhà yêm lương tổn cùng nhau đâu. Tộc trưởng ra, ngươi nhìn nhìn, bọn yêm gia tướng nhà kề đảo ra tới an trí ngưu đâu, nhi tử ngủ chuồn bò tử. Còn có phụ nữ tỏ vẻ, thật làm uống sữa bò lạp. Vậy là tốt rồi, hôm nay đang lo lấy gì trang sữa bò đâu, nào có như vậy nhiều thùng, kia không đều ở trang thủy. Phải có dư thừa thùng tiếp vũ thủy uy chúng nó, còn phải có thùng trang chúng nó mãi. Cái này làm cho uống thì tốt rồi. Nhậm tộc trưởng liền phát hiện, hát nha, này thật là quái. Trước kia, hắn cùng này đó bà nương nhóm truyền đạt điểm lời nói, thực lao lực. Hoặc là nghe không hiểu, nhất biến đi hỏi, hoặc là trang nghe không hiểu. Các bà tử, là trong thôn nhất không hảo quản lý một đám người. Ngươi nhìn lại hiện tại, liền không có các nàng không rõ. Một đám rất là phối hợp. Các bà tử, đương nhiên muốn như thế, đoàn trưởng ra bỏ sữa không cần người khác tới vô nghĩa liền sẽ tận tâm tận lực. Bởi vì các nàng chỉ xem lợi ích thực tế, các nàng tin Tống Phúc Sinh. Hướng lớn giảng, phía trước kia đem binh dịch sự, đoàn trưởng nói, các ngươi từ từ, nhìn xem có thể hay không giúp đoàn người giải quyết. Thế nào? Khác thôn bắt lính dịch cùng chảo heo dê con dường như, ngao ngao kêu to, các nàng thôn người không cần đi. Giải quyết. Trước mắt đoàn trưởng nói, chúng ta đại gia thiếu thủy không cần sợ hãi, chỉ cần nghe lời, đừng loạn dùng thủy ăn bậy loạn uống, nghe đoàn trưởng chỉ huy, là có thể cộng đồng vượt qua đi, các nàng tự nhiên tin tưởng. Có chút bà tử, thậm chí chờ mong cho rằng, năm nay đồng ruộng loại tình huống này, thiếu lương, đoàn trưởng cũng có thể nghĩ ra biện pháp. Chỉ cần đi theo Tống Phúc Sinh đi, liền sẽ không đói chết. Cao sườn núi ra có vị tôn bà tử. Một bên ngao đầu nổi sữa bò, một bên nhỏ giọng nói nàng nhi tử. Ngươi biết bơi không còn dùng được, không thể đi hỗ trợ vong cá, ngươi còn không thể đi tống đoàn trưởng trước mặt nhi lắc lắc sao. Ngươi chân cần mẫn chút, ngươi nhìn xem kia nhị bằng tử, thường lui tới tam gậy gộc đánh không ra cái dám tới, đã nhiều ngày tổng đi đoàn trưởng trước mặt loạn hoảng, này liền vào mắt. Vừa mới tới trong nhà hỏi thăm thủy dư lại nhiều ít, đó chính là tự cấp đoàn trưởng chạy chân. Ngươi cũng nhiều đi du lều kia mặt lắc lư, tốt nhất có thể làm đoàn trưởng nhìn chúng, vạn nhất quay đầu lại cho ngươi an bài cái lâu dài việc đâu. Áp tải kia chẳng phải là lâu dài sống. Tránh còn nhiều, là ngươi không cho ta đi. Người khác đều đi. Ta. Lúc trước không phải suy nghĩ làm ngươi thành già sau lại nói sao. Không biết tốt xấu. Tôn bà tử trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, cấp bếp hạ thêm đem xài. Trên thực tế. Lúc trước không làm báo danh, là nàng lo lắng nhi tử đi theo áp tải đi qua xa, sợ có chút gì sự, nhi tử tâm nhãn quá thật. Trước đừng nói những cái đó, ngươi đương đoàn trưởng cũng chỉ có áp tải kia một cái mua bán. Dù sao ngươi nhiều đi lắc lắc luôn là có chỗ lợi, trong nhà này đầu không cần phải ngươi. Đợi chút ta cho ngươi lấy chút đầu gỗ bàn, ngươi cấp đưa đi. Trời mưa trời đầy mây làm đoàn trưởng nướng nướng xiêm ý gì nướng sưởi ấm. Ngươi sẽ nói điểm nhi lời nói. Đừng héo đầu héo nào đem củi lửa buông liền đi, nhân ra có thể biết được là nhà ta cấp sao. Ta ngày này cùng ngươi đều thao không dậy nổi tâm. Ngươi lại chờ ta này nhị nồi nãi tốt, dùng nhà ta mang cái thùng xách đi. Tôn bà tử nhi tử nghi hoặc, nương, vì sao phải đợi đệ nhị nồi? Này không phải ở ngao. Đầu nồi ta không soát nổi. Nào như vậy nói nhảm nhiều, nào có dư thừa thủy, có thể giống thường lui tới soát như vậy sạch sẽ. Làm ngươi làm gì liền làm gì được. Tôn bà tử nhi tử theo lời làm theo. Nhiệt sữa bò xách đi, hắn đối lều ngoại hô một giọng nói, sữa bò hảo, khát tới uống. Không có đơn độc đối Tống Phúc Sinh nói. Lão nương dùng túi trang đầu gỗ bản cùng tương đối khô mát xài, hắn càng là dứt khoát đặt ở du lều góc liền đánh đổ, lạnh liền thiêu bái. Sắc thật không ai hiểu được là hắn làm người tốt chuyện tốt. Hơn nữa, tiểu tử này còn một đi không trở lại. Bởi vì kế vớt cá, an bài đại gia uống nước muốn đầu tuyển sữa bò sau, Tống Phúc Sinh lại lần nữa nhọc lòng thu xếp khởi một khác sự kiện. Đó chính là cả người lẫn vật phân vấn đề. Đã nhiều ngày hạ mưa to, trong thôn bị bùn sa nước sông tùy ý cọ rửa, đi ở này ở nông thôn đường nhỏ thượng, dùng khuê nữ nói chính là, không có rực rỡ đám mây, không có mục đồng tiếng ca, không có mộ về làm bạn lão ngưu, chỉ có một không cẩn thận liền giẫm một chân hy phân. Tồn tại bùn, ngươi đều phân không ra đó là người, vẫn là gia cầm. Nếu không khuê nữ có thể trở về đổi giày sao? Nói là kia giày từ bỏ, trực tiếp thêm bếp hô thiêu. Tống Phúc Sinh liền cân nhắc, này xác thật là cái vấn đề. Trước mắt, vũ còn tại hạ, nếu là mưa đã tạnh sau, thủy lui, toàn bộ thôn bị hồng thủy phao quá, tuy rằng không thấy được giống hiện đại thành thị bị yêm sau tùy ý có thể thấy được băng vệ sinh cùng chai nhựa, nhưng là sinh hoạt rác rưởi cũng sẽ không ít. Một mảnh hoang vu, đặc biệt là phân A, nơi này nhưng không bằng hiện đại thành thị quản lý, nơi này đều không có cống thoát nước. Kia đến lúc đó, thiên tình, nhiệt độ không khí một cao, rồi bỏ mũi liền sẽ mánh nhào vào thôn, sâu bay loạn, không được bệnh chạy trốn nơi đâu. Bệnh truyền nhiễm thông thường chính là như vậy hoàng thượng. Nay không sao, nghĩ tới điểm này, Tống Phúc Sinh vội vàng sốt ruột nhân thủ, tôn bà tử nhi tử liền ở trong đó, theo ta đi. Trước tuyển chỉ, tuyển một cái đã ly nguồn nước xa, lại muốn phương tiện thôn dân đem phân vận đi vị trí, bà hố. Đỉnh Vũ làm việc, từ giờ trở đi liền vì mưa đã tạnh sau làm chuẩn bị. Tống Phúc Sinh ở trong mưa đối mang đến hán tử nhóm nói, một cái hố, chỉ phóng gà vị tắc phân, yêu cầu quấy phân cho mới có thể cấp mà bón phân, bằng không trực tiếp liền thượng, mọc sâu. Lại đào mấy cái hố, chuyên môn chất đống người phân, cất trâu, heo phân con là, nghe hiểu không? Nghe là nghe hiểu, chính là bạch mù. Giống cất trâu, nếu không phải loại này quỷ thời tiết, phơi khô nhóm lửa dùng, kia ngoạn ý mới hảo nột. Còn có thể quấy ở cơm heo cấp trong thôn heo ăn quấy cất trâu thức ăn chăn nuôi lớn lên mỡ phì thể tráng. Trong thôn dưỡng heo nhà giàu lao vương ra cho dù không cho tiền bạc, cũng sẽ mấy ngày xuống dưới không bạch thu, trang nhị cân bắp mặt. Đây đều là tục thành, hỗ trợ dưỡng bò sữa nhân ra, từ dưỡng bò sữa ngày ấy bắt đầu liền vẫn luôn như vậy làm. Liền tính không phải cất trâu cất ngựa, heo phân người phân cũng đáng mấy cái tiền, lại không phải cầu kéo. Bên cạnh Ngũ Phúc thôn liền có người làm này mua bán. Đuổi xe lớn đến trong thành dậy sớm kêu to thu giả hương, thu đi lên mang về nông thôn bán cho điền nhiều địa chủ, ruộng màu mỡ dùng. Ngươi đừng coi khinh, kia chính là không có tiền vốn mua bán, thuần kiếm tiền. Tống Phúc Sinh, đáng ra các ngươi còn sang bậy. Dẫm nào nào đều là, lúc này lại bắt đầu biết sinh sống. Lại nói này cũng không sẽ lãng phí, chỉ là tập trung quản lý, từ giờ trở đi, toàn thôn phân thống nhất vùi lấp, sang năm thống nhất dùng làm ruộng màu mỡ. Chính là gần nhất mấy ngày cất trâu không thể phơi khô nhóm lửa, chờ thiên tình lại nói. Bất quá, mặc dù thiên tình sau, Tống Phúc Sinh cho rằng, cũng muốn trước nhìn xem các mọi nhà súc tình huống, bao gồm nhà hắn bò sữa, có sinh bệnh bò bít tết ra phân vẫn là không thể phơi khô dùng, muốn kịp thời xử lý rớt. Có sinh bệnh như cùng ra cầm ngay tại chỗ cách ly hoặc giết, ăn đều không cần ăn, nhưng kia đều là vũ tình chuyện sau đó. Chú ý dưới chân, làm việc thời điểm thêm cẩn thận. Tống Phúc Sinh mới nói xong, liền mơ hồ nghe được gầm vang một tiếng, động tĩnh gì. Nhậm tộc trưởng cũng nhìn về phía Tống Phúc Sinh, ta nghe như thế nào giống hà kia mặt. Không thể là vong cá đã xảy ra chuyện đi. Tống Phúc Sinh ăn mặc áo tơi vội vàng hướng trong thôn một chân thâm một chân tiền chạy, mặt sau đi theo một chuỗi người. Như thế nào lạp? Xe chở nước đảo lạp, không tạp đến người. Tống Phúc Sinh đóng hạ mắt, thở ra khẩu khí, vớt ra nhiều ít, toàn bộ đi lên đi, đều đi lên. Không ai trả lời hắn, bởi vì trên mặt nước lại xuất hiện kinh người một màn. Ai ai ai ai ai. Liên nhắc nhở đồng bạn giữ chặt hai tự đều kêu không ra, Tống Phú Quý bị chạy xiết dòng nước hướng về phía, mắt thấy liền phải đụng phải đi thông trong nhà kiều ngồi xổm tử thượng. Mà kéo hắn dây thừng hai gã trong thôn tiểu hỏa, cũng bị lôi kéo muốn rớt xuống hà. Ít nhiều Điền Hỷ Phát, Vương Trung Ngọc, Tống Phúc Thọ, Tống Phúc Lộc mấy cái nghe được Phú Quý động tĩnh, đồng thời nhào lên đi, cùng nhau túm động dây cương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tống Phú Quý đôi tay che lại đầu che lại mặt, ngừng ở trụ cầu tử phụ cận. Không kém nhiều như vậy, chỉ kém một chút. Hắn từ ngón tay khe hở nhìn lên, thảo, dọa nhảy dựng. Cái này kêu gì? cái này kêu mệnh. Ông trời luôn luôn không thu hắn mệnh. Hắn lớn lên như vậy hăng hái, đúng hay không? Đi qua Nam, sông qua Bắc, lại có văn hóa còn sẽ võ thuật, như vậy có tài hoa, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không đành lòng thu. Ai nha ta nói phú quý nha. Tống A gia đứng ở trong nước, thủy đến eo, ôm ngực nói. Thật cấp lao ra tử dọa không nhẹ, không màng thủy, bùn bùn hướng bọt nước chạy. Đám tiểu tử này ôm khởi cá không đủ, vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn tâm đều thiếu chút nữa đình rớt. Mà phú quý vì biểu đạt kích động, đồng nhiên cảm giác chính mình hảo may mắn. Ở trở về hoa thủy khi, đem trang cá buồn gỗ cho bên cạnh người, còn một lặn xuống nước chui vào trong nước. Ai ra? Đây là cái gì? Ông nội, ngươi xem ta bắt được vương bắt lạc. Tống A ra mang hắn, nhấm lộng gì lặc, muốn thứ đồ kia làm chi, đi cái nắp một hưu ăn đầu, uống ít tao nước bẩn mau lên đây. Tống Phúc Sinh vừa lúc chạy thủy lại đây nghe được, cái gì? Rùa đen. Đúng vậy, rùa đen, Phúc Sinh. Nhiều chảo mấy chỉ, phu cận giúp đỡ, chảo. Chảo kia lộng gì lặc. Ông nội ngoái đầu nhìn lại xem Tống Phúc Sinh. Nhậm tộc trưởng bò hắn Tam Nhi trên lưng cũng nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Tự nhiên là hữu dụng Tống Phúc Sinh liền nói, chúng ta đỉnh sau cơn mưa, nước giếng không phải không thể tùy tiện uống sao. Cho dù đào thủy, ta có thể hiểu được đào tới trình độ nào đã kêu có thể uống lên sao. Nơi này lại không có kiểm tra đo lường thủy chất. Đến lúc đó đào xong thủy, liền đem rùa đen đặt ở giếng, làm nó đi cấp thử xem thủy, nó nếu có thể sống, chúng ta là có thể uống lên. Nghe thấy lời này thôn dân buồn bực, ngài nghe ai nói, là thư thượng giảng sao. Là từ Lục Gia Quân nơi đó học được. Tống Phúc Sinh nói cho đoàn người, quân địch lui lại, vườn không nhà trống, nên mang đi liền mang đi, mang không đi liền hủy diệt, tỉ như hướng giếng nước đầu độc. Định hải tướng quân công thành sau, liền sẽ mệnh thuộc hạ hướng giếng nước theo thứ tự phóng rùa đen, nếu rùa đen sống không được, này khẩu giếng liền phải phong thượng, để người vô tội bá tánh uống nước xong chúng độc. Kia quân địch sẽ không sợ vô tội bá tánh chúng độc. Không chờ Tống Phúc Sinh đáp lời, phụ cận thôn dân liền thay thế trả lời, kia đều quân địch, hắn còn có thể quản bá tánh chết sống. Định hải tướng quân làm hắn liền đúng rồi. Đúng vậy, như vậy, nên làm chết hắn. Chương 648 mã vô đêm thảo không phì, canh 1. Vong cá mọi người, toàn bộ lên bờ. Các mệnh đến mặc kệ thiên hạ không mưa quát không quát phòng, liền lều đều không tiến, dứt khoát ngồi trên mặt đất. Khởi ra xiêm ý rẻ một ninh, ào ào thủy. Khởi ra dày, chân thượng tất cả đều là bùn sa. Đoàn người thở phì phò nghỉ ngơi, đang muốn thu xếp tiếp vũ thủy tẩy cá mổ bụng đi, đã nửa ngày đi qua, sớm đói bụng. Nhậm tộc trưởng thu xếp nói, có thể cùng nhau ăn, cũng có thể lánh ra đi. Nhưng là trước nói hảo, lánh ra đi muốn nhớ lấy, cá đầu không thể ăn. Phát thủy, trong sông không sạch sẽ, không giống thường lui tới, cần thiết đem nó đào nhanh nhẹn lại hạ khẩu, đừng lúc này biết sinh sống, là không, Phúc Sinh. Vừa quay đầu lại, chỉ có thấy Tống A gia. Sau đó ông nội cùng nhậm tộc trưởng bọn họ liền phát hiện, Phúc Sinh không thấy. Nhậm tử cửu nhi tử phòng. Mễ Thọ đẩy cửa ra tiến vào liền vội vàng quay đầu, đối phía sau các bạn nhỏ trước đánh cái im tiếng thủ thế. Mặt sau Kim Bảo bọn họ kiểu chân vừa nhìn, minh bạch, tam thúc tam thẩm bản nha tỷ đều đang ngủ. Mễ Thọ gión ra gión rén bò lên trên giường đất, chảo quá chăn cấp đắp lên, lại đem cửa phòng quan trọng mới rời đi. Cùng lúc đó, trong không gian, Tống Phúc Sinh một bên ăn cơm, một bên đối tiền bội anh tiểu kiều ngón tay cái, này canh nấu thực sự nói, ta là thật phục ngươi. Nhà ta còn có mới mẹ đậu hủ nào? À, ta nghĩ lấy tiến vào cái dạng gì chính là cái dạng gì, lại không xấu, kia ngày thường mua gì, liền thuận tay nhiều mua chút bái, làm khuê nữ bỏ vào tới. Nay vẫn là trước kia tồn, này mấy khối đậu hủ là đại bạch ra mấy ngày trước đây cho ta đưa. Tiên bội anh nói đến này, cười chỉ phong bếp, ngươi xem, còn có kia đại đậu hủ mạo nóng hổi khí, nhưng thấm người, nhìn đều sợ hãi. Sợ hãi gì? Liền này công năng. Tống Phúc Sinh lại hỏi, tương là trong nhà Hàn Quốc tương ớt đi, dùng cồn lò nấu. Kia thủy đâu, có phải hay không dùng nước khoáng nấu canh? Phải dùng nước khoáng, trên mặt đất bãi tổn thủy tốt nhất đừng dùng. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta nương nhiều biết sinh sống đâu, kia còn dùng hỏi. Chỉ định là nước khoáng. Tống Phúc Linh tún quá nổi lại thịnh một chén gạo cơm, dùng thịt bò cay cơm trắng canh. Lão mẹ làm này nhiệt canh cùng mưa dầm thiên chân sướng. canh có thịt bò thịt đinh, cải thìa, nấm hương phiến, đậu hủ khối, còn có hoa sứ. Uống lên cay hô, cảm giác cái mũi đều thông khí. Tiền bội anh đưa cho khuê nữ một khối đại cốt đồng, ngươi đừng tổng ăn kia cơm chăn canh, gặm gặm này thịt. Tống Phục Linh ôm bát cơm ghét bỏ một trốn. Ngươi đứa nhỏ này, thịt ta rửa sạch sẽ, dùng nước khoáng tẩy. Không phải tẩy không rửa sạch sẽ sự, là dùng cồn lò hồ thịt có thể thuộc sao. Như thế nào không thân lạc. Ta hôm nay tiến vào nhiều ít tranh xem nổi, nàng cha, ngươi nếm thử thuộc không thuộc. Tống Phúc Sinh tiếp nhận cốt đồng, A.O. chính là một ngụm, liền gân mang thịt tan vào trong miệng hàm hồ nói, ta ăn gì đều thuộc, nàng nếu là không yêu ăn, kia không phải có tương thịt bò. Ngươi đi cấp nhất thiết. Nương, lại cho ta chụp cái dưa chuột, kia đồ vật có thể biến, ngươi như thế nào luôn muốn không đứng dậy ăn. Tiền bội anh trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, chờ. Theo thiết thịt bò, nói thầm, ngươi nhìn xem người khác đều ở ăn cái gì, bắt được cá, muối đều không mặn, một chút ru cũng không có, ngươi còn ở kén cá chọn canh. Đem dao phay bông, tiền bội anh bỗng nhiên nói, đúng rồi, lao tống, trong chốc lát ta lại nấu nồi nước, ngươi đừng cản ta, ngươi hỗ trợ cho ta mang sang đi, cấp mẹ thọ bọn họ ăn. Tống Phúc Sinh cầm cốt đồng quay đầu lại nhìn tức phụ. Ai cản trở ngươi lạp? Ngươi có thể cho ta cũng nấu một nồi sao? Ta cũng muốn mang đi. A, tiền bội anh nghi hoặc, chúng ta ở tại Nhậm Công Tín tôn tử kia phòng, cấp mẹ thọ đào hoa bọn họ kêu tiến vào ăn cơm, không ai có thể thấy, liền ngủ ở kia phòng, không đục lỗ. Ngươi không được đi. Bên cạnh ngươi không ngừng người. Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh đối diện, nhìn khuê nữ cười, ta cho bọn hắn gọi vào thôn đầu phóng tiểu hồng kia phòng. Khuê nữ, hai ta cho nhau đánh hiểm trợ, người hỗ trợ cấp đưa đi bái. Hành. Tiên bội anh vừa nghe, trong lòng có điểm sốt ruột, ta đây chạy nhanh ăn một ngụm, liền đi nấu canh đi. Không nóng nảy, nương, ta thấy thế nào ngươi như vậy vội lẩm bẩm. Tống Phục Linh cơm nước xong nằm ở trên sofa, một tay khoai lát túi, một tay lấy một chuỗi quả nho cán. Nói xong liền phát giác nương có thể không vội lẩm bẩm sao. Bởi vì có vị rong dài cha. Tống Phúc Sinh ở đại phòng trên giường nằm, trong chốc lát một dặn dò, bội anh, kia hành tây là nhà ta, ngươi đừng dùng sai. Thịt gì đó, a, dùng lục bạn cấp. Bội anh, lúc này đắc dụng khuê nữ tồn thủy, đừng dùng nhà ta thủy. Kia đại tương, khuê nữ liền thừa kia nửa hộp Hàn Quốc tương, nàng nương, ăn không liền không có, ngươi đừng cho dùng sai lâu. Dùng sai, hắn còn phải toàn uống lâu cấp biến ra, phải hầu chết hắn. Đã biết, bọn nhỏ uống không thể phóng tương, ngươi kia phân phóng ớt bột, ta nhớ rõ, mau ngủ ngươi giác. Nay một dặn dò ta càng nốc, vốn dĩ ta tối hôm qua liền không ngủ hảo. Là Phục Linh trước bắn ra không gian, nàng tiến vào sớm. Phục Linh bị bắn ra kia trận, tiền bội anh ngồi xổm cồn lò trước, trơ mắt nhìn trên sofa liền thừa cái khoai lát túi, khuê nữ không có. Lao Tống. Lao Tống ngươi tỉnh tỉnh, ta cũng muốn đến thời gian, ngươi xem điểm nhi nổi. Vừa lúc ta đi ra ngoài tìm hai thùng, làm Phục Linh cấp đưa vào tới trang canh. Vì điểm này đồ ăn, điểm này cơm, Tống Phúc Sinh hai lần bị bắn ra đi, Tống Phục Linh cùng tiền bội anh là ba lần. Bọn họ một nhà ba người, vì làm ra điểm ăn cũng là không dễ dàng. Bất quá, sở hữu vất vả, ở nhìn đến cổ đại các thân nhân ăn thơm nức khi đều đáng giá. Mễ Thọ nhìn đến cô mẫu làm ra nhiều như vậy ăn ngon, một tiếng không hố, xoay người liền đi cắm môn. Hoa, wow, tam thẩm kim bảo đều choáng váng, xem một cái nồi, xem một cái tiền bội anh, còn có loại này hảo cơm. Có nhiệt canh, cơm, còn có tiền bội anh cố ý cấp tháo rỡ xuống dưới khung xương thịt. Nha nha cấp, si si si si. Tiểu nha đầu không cho lên tiếng, đừng làm cho người nghe thấy, các đại nhân sĩ diện nên cho người khác ăn. Nha nha này một tiếng nhắc nhở, sở hữu tiểu nam hải đều dùng tay nhỏ che miệng lại, đối, đừng lên tiếng. Lý Tú ra tiểu bảo, tựa như muốn làm cái gì lén lút sự giống nhau, không lưng tiểu chân chậm rãi đi tới. Liên đào hoa, nhị nha loại này đại cô nương ở nhìn đến đệ đệ muội muội loại này phản ứng sau, các nàng cũng phóng nhẹ động tác, thật cẩn thận giúp tam thẩm, tam mợ, thịnh cơm, múc canh, cấp các đệ đệ muội muội phân phát. Tỷ của ta đâu? Tiền bội anh sờ soạng Mễ Thọ đầu, không có trả lời Mễ Thọ, nhưng thật ra nhìn không bỏ được ăn tiểu yên đi nói. Các ngươi bàn nha tỷ đi cấp đưa cơm, yên tâm ăn, các ngươi cha cũng có thể uống đến canh thịt, à. Đều ăn no no, một người tam khối thịt, chúng ta ăn qua. Tiểu Yên đi con môi cười, ân. Không được, Nha Nha lại ra tới chỉ huy trật tự, một con tay nhỏ ôm bát cơm, một con tay nhỏ vung mạnh, ăn thời điểm không cần lớn tiếng, câm miệng ngay, bên ngoài nên nghe thấy được. Đào Hoa, Nhị Nha, như thế nào cảm giác các đệ đệ muội muội so các nàng đại còn nhân tinh? Đào Hoa mặt thửng đỏ nói, đều không cần đi ra ngoài nói. Tống Kim Bảo đã ăn xong một chén cơm, muốn thịnh đệ nhị chén, cũng bổ sung nói, Tam Thẩm, ngày mai ngươi lại ở nhà kho nấu cơm tiếp đón ta một tiếng, ta ở cửa thủ. Hắn am hiểu cái này. Ớt cây phòng, trước mắt tồn tiểu hồng địa phương, ông nội bọn họ đều ở chỗ này, hơn nữa là từng nhóm phân phối tới, không chói mắt, mị kỷ danh rằng xem tiểu hồng. Cửa vừa mở ra, Tống Phục Linh, ai ưu ta thiên. Cái gì đòn bẩy nguyên lý, gì nguyên lý cũng ngăn không được này thùng trầm, nàng chọn gánh nặng tới. Tống Phú Quý bọn họ vội vàng qua đi tiếp, còn có bản năng vươn bàn tay to tưởng cấp chất nữ xoa xoa bả vai lại lùi về đi. Cha ngươi kia. Sau, mặt sau đâu? Phụ trách chọn cơm. Chương 649 im bạc. Canh 2. Tống Phục Linh đứng ở tiểu hồng bên người, quay đầu xem đoàn người ăn, tiết hầu giật giật, nuốt nước bọt. Quá thơm, tất cả đều là nhai cơm thanh. Thái gia ra bên miệng dính hạt cơm tử, hái xuống hướng trong miệng một tắc, lại dùng bàn tay cọ hạ bên miệng canh, tiếp theo đoan buồn xỉ sụp ăn. Ngồi ở thái gia ra bên người đại bá đã sớm ăn đổ mồ hôi. Nhị bá ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trên người xiêm y hề con nước, lại ăn đầy mặt đỏ bừng. Xem ra kia cay canh đủ cay, tuyệt diệu, bên trong thịt heo cũng thả rất nhiều. Phú Quý Thúc là ngồi xổm xó xỉnh, tóc ăn rớt vào trong buồn, hắn cũng không sát, đem tóc từ trong buồn lấy ra tới hướng nhị sau một dịch. Vẫn là lao ba xem bất quá mắt, cho ngươi căn dây buộc tóc chắc thượng, ngươi ăn chậm một chút, ta nhìn ngươi đều nghẹn đến hoảng. Có một chén cơm lót bụng sau, Tống A ra làm bộ lấy tàu hút thuốc nhìn mắt thịnh cơm buồn, nhìn đến bên trong đã thấy đấy sẽ không ăn. Hắn số tuổi đại, ăn như vậy nhiều làm gì? Tuy rằng không ăn đủ, thật cẩn thận lấy điểm nhi lá cây thuốc lá tắc thượng, xoạch chiêu một ngụm, ông nội híp mắt ngồi ở tiểu băng ghế thượng hỏi, ngươi tức phụ vội một tiểu thiên đi. Liên vi làm này khẩu cơm. Ân, nàng nương mệt quá sức, hôm nay thật mệt quá sức. Làm nàng khắc lạc, liền nói là ta nói, lén lút cấp hoa tử nhóm làm điểm nhi liền chung, không cần nhớ thương ta những người này. Chúng ta này đó đại nhân như thế nào cũng có thể đối phó mấy ngày. Chờ ta về nhà lại ăn được. Cao đồ tể cười nói, bất quá, lao gia tử, ngươi có thừa nhận hay không này cơm là thật hương a? Có thể là ăn mảnh chuyện này. Dù sao hôm nay này bữa cơm, ta là một chốc quên không được. Thượng một lần quên không được, vẫn là chúng ta uống nấm canh kia đốn, chậc. Hôm nay lại uống độc thuộc lòng nóng hổi canh, lúc này vẫn là canh thịt. Không phải uống sữa bò. Hắn uống không được sữa bò, uống thượng liền phốc phốc đánh giấm. Có đôi khi bên cạnh có người đều không nín được. Hôm nay ở du lều, hảo những người này nghe thấy. Không ngừng là cao đồ tể, giống Tống A gia. Tống Phúc Sinh đại bá chờ mấy cái số tuổi đại lao nhân, cũng uống không được sữa bò. Còn buồn bực, trong nhà hài tử sao có thể nguyện ý uống cái kia đâu. Hưởng qua sau, thật cảm thấy không có bắp mặt cháo hảo uống. Kia sao chỉnh, kiên trì đi, không thủy cũng muốn uống. Phúc Sinh, kia nhậm tộc trưởng nói với ta, là ngươi đêm nay đi nhà hán trụ, hai ngươi một dọn giường. Hành, ta đã biết. Ông nội dương mắt nhìn Tống Phúc Sinh. Dùng không cần khai nhà kho cho ngươi tìm ra bút buồn. Hắn nói muốn cùng ngươi luận bàn học vấn. A, ta không đi nhà hắn. Du lều, những cái đó pha cái dương mặt trên không phải đáp tấm ván gỗ từ sao. Ta cùng ta đại ca bọn họ liền ở nơi đó trụ. Nhưng thật ra Phú Quý bọn họ, lên đường vẫn luôn không ngủ hảo. Ông nội đợi chút đi các hộ cấp tìm xem đất chống phương. Liền Tống Phúc Sinh đại bá lúc này đều mở miệng nói, ngươi tốt nhất đi, còn không có khảo xong đâu. Ngươi đã quên ngươi nương dặn dò lạc. Tống Phúc Sinh, nhìn đại bá, ngươi kia nói, tựa như ta nhiều sợ hãi nàng dường như. Ta nương có thể quản ta sao? Nói nữa, ta nương ở đâu đâu? Ngươi nương ở trên đường đâu? Lúc này, Mã Lao Thái chính ngược gió dầm mưa hướng ra đi. Đi phía trước, còn đem Phụng Thiên thành người an bài rõ ràng. Tỷ như Dương Minh Viễn, đây là ngươi định hai lượng tiền bạc liệt ba, ta nói được thì làm được, đúng giờ giao hàng. Đỉnh mưa to giao hàng tận nhà. Cùng tiền bạc nhiều ít không quan hệ, tuyệt không làm người sau lưng tư luận Tống Phúc Sinh lão nương nói chuyện không tính toán gì hết. Thì như Ngưu trưởng quầy, Mã Lao Thái nói cho hắn, gia súc không mang theo đi, mang về cũng là trói buộc, bọn yêm xe đẩy hồi thôn. Liên yêu cầu ngươi bị liên lụy uy này đó con bò già. Đến nỗi Ngưu trưởng quầy ngươi chừng nào thì hồi thôn đâu, cho nàng nhìn thẳng hạ thành tích kia địa phương, nhi tử tú tài thành tích ra tới sau, liền chạy nhanh trở về thông chi. Nếu như khi đó cửa thành còn đóng lại, cấp này tiêu cục môn dán lên tạm không tiếp đơn, làm đại lang cho ngươi tìm người hồi thôn. Lao thái thái sai xử đại lang nơi này, tự nhiên liền thành. Ngươi cấp mãi tìm người, ta phải về thôn. Đại lang khó xử, kia đều không phải một hệ thống, đừng nhìn đều là viên chức. Ai? Mãi, nếu không ngươi tìm cách vách kỳ trưởng quầy, hắn xem ta tam thúc mặt mũi ứng có thể cho làm. Có đôi khi, đối với có giao tình người tới giảng chính là một câu sự. Đánh rắm. Dùng ngươi nói. Mã Lao Thái chính là không nghĩ tìm kỳ trưởng quầy. Kỳ trưởng quầy là ai người? Đó là lục bạn người. A, trong nhà gì sự đều phải phiền toái lục bạn không thành. Làm người như thế nào suy nghĩ nhà ta? Nay câu người A, đến làm miệng đáng giá một ít, đại sự tìm lục bạn, đạo lý thượng nói được qua đi, ta xác thật làm không được. Nay chờ việc nhỏ cũng phiền toái nhân ra. Mau đánh đổ, có thể hoa tam dưa hai táo giải quyết, Mã Lao Thái cảm thấy. Cho dù nàng trước kia không biết xấu hổ cầu sự, về sau cũng hoàn toàn không sẽ làm như vậy. Ta muốn hướng lâu dài tưởng, đừng kiến thức hạn hẹp, đánh giấm đều tìm lục bạn, kia nhiều cấp cháu gái mất mặt. Ta không tin các ngươi thương chẳng nha không có nhận thức người. Nay không sao, đại lang tìm người bộ quan hệ, trải qua thương chẳng nha một người đồng liêu giới thiệu, hiện nhận thức thủ vệ nha dịch, chỉ có thể thừa dịp đại buổi tối, làm nha dịch trộm đạo đem cửa thành cửa nách mở ra. Làm hắn mãi ra khỏi thành. Mã Lao Thái quá cửa thành khi, cho đại lang bốn hộp cửu cung cách điểm tâm, ý bảo đại tôn ở nàng ra khỏi thành sau, nhìn cấp. Nguyện ý cấp hỗ trợ giới thiệu nha dịch đồng liêu liền cấp đồng liêu, nguyện ý trực tiếp cấp nha dịch liền cấp nha dịch. Ý tứ một chút, đừng làm cho người bạch vội. Ít nhất lời khách sáo, đại buổi tối, tiểu huynh đệ nhóm đều đói bụng, vì bá tánh phiên trực không dễ dàng, ăn chút nhi lót lót bụng, nhà mình mua bán. Mãi mãi tâm ý kêu cửu cung cách điểm tâm, làm việc lấy về ra hải tử nhất định cao hứng. Mã Lao Thái cái này tặng lễ người không có ngượng ngùng, cấp đại lang làm cho mặt đỏ bừng. Xách theo bốn hộp điểm tâm, nhìn mãi bóng dáng. Mãi, ra khỏi thành liền không thể đã về rồi. Ngài có thể tưởng tượng hảo. Đáp lại đại lang chính là, Mã Lao Thái quay đầu khoát tay làm trở về đi, đại buổi tối xả cổ kêu sao kêu, này không phải cho nhân ra thêm phiền sao. Nhân ra là vụng trộm cấp ta thả ra. Mới xe đẩy đi một phần ba lộ, Lao Thái Thái liền thở hừng hộp, nghĩ thầm, xong rồi, này không xong con bê sao, chiếu mới vừa bán điểm tâm kia trận kém quá nhiều. Khi đó, ngày mùa đông, xe đẩy phong tới tuyết đi, đẩy điểm tâm cùng chơi dường như, đẩy một xe gạch cũng không hàm hồ. Người này à, liền không thể quá quá tốt nhật tử, từ nàng trở thành có xe nhất tộc, thể lực không được. Tống Ngân Phượng cũng mệt mỏi không nhẹ. Nương, ngươi muốn hay không nghỉ một lát nhi? Mã Lao Thái nhìn mắt xe đẩy thượng dùng vải dầu bao giống bánh trưng gói thuốc, cắn răng một cái, không cần. Đi 2/3, Lao Thái Thái hai chân không kính. Tình hình giao thông quá kém, xe rơi vào bùn, nàng đi gian nan, một chân thâm một chân thiện. Tứ Trang tiếp nhận Mã Lao Thái xe đẩy, còn lay bả vai làm Lao Thái Thái ngồi trên xe, từ hắn đẩy. Mã Lao Thái ngồi ở xe đẩy tay thượng. Quay đầu nhìn mắt đồng giao chấn phương hướng, vừa lúc đi đến cái này ngã rẽ, cũng không biết nơi đó thế nào. Ai, thiên khi nào có thể trong A? Nhậm công tín ra tôn nhi trong phòng, nhất bang hải tử cũng đang nói, không bao giờ mong vũ, thiên chạy nhanh tình đi, yêm phải về nhà. Nói xong, một đám túi đầu ăn dưa hấu, cảm tạ tiểu tướng quân ca ca cho dưa hấu. Tỷ tỷ, ngươi nói tiểu tướng quân ca ca ra nước vào không? Vào đi nhà hắn nhiều điểm như gì? Ở ông trời trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Hôm nay, Phục Linh cấp chạy về thôn Mã Lao Thái còn dọa chứ. Lao Thái Thái ăn mặc áo tơi vào phòng, suy nghĩ sờ sờ cháu gái, nói cho một tiếng, mại đã về rồi. Kết quả liền phát hiện không thích hợp, đứa nhỏ này như thế nào lay không tỉnh, một giường đất hải tử đều hưng phấn ngồi dậy, liền cháu gái vẫn không nhúc nhích. Trong không gian, Tống Phục Linh đánh khỏ khẹ ngủ thơm nước. Chương 650 làm người danh lợi song thu. Hai chương hợp nhất. Tiểu cổ tiên kia một thước tam, mặt trời lặn tây sơn đen thiên, từng nhà tới cửa xoan, chỉ có một nhà môn không quan, dơ roi buồn trồn đưa thần tiên. Đánh một chút, điên tam điên. Đánh ba lượn, điên chín điên, tiền tam sau bốn tả năm hữu 68 hạ. Mễ Thọ cùng nha nha bọn họ gắt gao mà dựa gần, đồng thời ngồi ở đầu giường đất biên, ngồi một loạt nương tựa tường. Chơ mắt mà nhìn Mã Lao Thái một tay nắm chặt buộc vải đỏ dao phay, một tay cầm chảy cán bột liền sướng mang nhảy gõ giường đất, xem sửng sốt sửng sốt. Tiểu Hoa Nhi nhóm tuy nói có điểm sợ hãi, nhưng có thể nhịn xuống. Chính là, Mễ Thọ vừa nghe, gì? Nãi nãi, ngươi tiền tam sau bốn đánh tỉ tỉ mấy chục hạ. Phía trước lại ấn huyệt nhân chung lại cào gan bàn chân còn chưa tính, này cũng không thể nhẫn, nãi nãi, ngươi đừng đánh tỉ của ta. Tránh ra. Mã Lao Thái đem Mễ Thọ lay đến một bên, hung tợn mà nhìn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường đất Tống Phục Linh quát, ra tới, thống khoái ra tới, ngươi muốn dám thai họa ta cháu gái, ta liền. Làm gì nào? Tiền bội anh chạy chậm tiến vào vội vàng ngăn lại nói. Đúng vậy, làm gì đâu, Tống Phục Linh bị bắn ra tới vây mơ mơ màng màng liền cảm giác bên thai thực xảo, trận mắt vừa thấy, dọa nhảy dựng, nàng mãi đặc đại hào mặt chính ghé vào phía trên xem nàng. Tà thiên, người dọa người là có thể hù chết người. Sau đó Phục Linh đã bị tiền bội anh trừng mắt nhìn, cũng hiểu được là chính mình tiến không gian, mãi mãi ở bên ngoài dùng sức lay nàng thân thể cũng lay không tỉnh, lại nhảy đại thần lại gọi hồn. Các đệ đệ muội muội ngồi ở trên giường đất cấp Tống Phục Linh vây một vòng. Tỷ tỷ, ngươi ngủ cũng quá chết lạp. Đều cho chúng ta dọa. Tống Phục Linh chắp tay trước ngực hướng tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhóm tạ lỗi, ngượng ngùng ha. Mà trong viện, Mã Lao Thái sắc mặt bất biến trả lời người khác. À, chuyện gì không có, chính là ban ngày mệnh tàn nhẫn ngủ rồi, ta suy nghĩ hạt kêu gọi hồn, kêu luôn là so không gọi cường đối không. Có thể ngủ say. Ngươi biết phát nước trôi xuống dưới gì quỷ đồ vật. Ta cảm thấy các ngươi cũng nên cấp hòa kêu kêu. Không nghĩ để cho người khác tư nghị tiểu cháu gái bát tự nhẹ linh tinh. Vừa rồi đó là không rảnh lo, trước mắt là muốn giữ gìn thanh danh. Trả lời xong, lôi kéo tiền bội anh đến chín tộc chữ hàng nhà kho. Dơ cây đuốc, Mã Lao Thái nhìn kỹ tiền bội anh mặt hỏi, ta kia chính là ấn huyệt nhân chung đều không tỉnh, ngươi nói đó là bình thường. Tiền bội anh, khuê nữ thật có thể cho nàng không có việc gì tìm việc, nàng liền đi ra ngoài soát cái thùng cơm công phu kém chút náo đại. A, ngươi chính là nàng mẹ ruột. Ta liền bởi vì là nàng mẹ ruột mới biết được nàng liền như vậy. Ngươi đã quên chúng ta chạy nạn trên đường, người khác đều ngủ không được, nàng nằm đại địa là có thể ngủ, rửa cửa xe cũng có thể ngủ. Mã Lao Thái nhăn mặt, nếu như đây là thật sự, liền như vậy cái ngủ pháp, nàng tương lai thành thần, không được cho người ta làm sợ. Tiên bội anh nghĩ thầm, nàng tương lai thành thần, ta không cho nàng tiến không gian ngủ. Ta là nàng mẹ ruột, ngươi là nàng thân mãi, có chuyện gì ta giấu ngươi làm cái gì, thật không có việc gì. Cũng là. Tiên bội anh lời này, làm Lao Thái Thái thoáng quan tâm, liền này một cái thân sinh, không đến mức có việc gạt. Tiên thị lại không giống Lao Nhị tức phụ đối nha đầu không để tâm. Cho dù như vậy, hôm nay sau nửa đêm, Tống Phục Linh cũng bất đắc dĩ mà ngồi dậy. Ở đoàn người ngủ say trong tiếng bất đắc dĩ nói, mãi, ngươi đừng tổng sờ ta cái mũi phía dưới có hay không khí được chưa? Mã Lao Thái lược hiện xấu hổ mà phiên hạ thân, chọc tức gì? Ngươi ngủ đi. Hai ngày sau, liền ở Nhậm gia thôn các thôn dân cao hứng đôi tay mở ra, ngửa đầu nhìn trời hô to, thiên rốt cuộc tỉnh khi, Phụng Thiên thành Dương Minh Viễn, ngòi bút một đốn, bẩn chữ viết. Hắn dưới ngòi bút là như thế nào khảo đồng sinh đệ nhị danh chỉ đạo sổ tay, này một tờ bạch viết. Là địa chấn sao. Dọa hắn đều nói lắp. Dân gian phổ biến truyền lưu, dưới nền đất ở một cái đại ba ba, nhật tử lâu rồi, đại ba ba liền tưởng phiên xoay người. Chỉ cần đại ba ba nghiêng người, đại địa liền sẽ rung động lên. Cổ đại dân chúng chính là như vậy cho rằng. Dương Minh Viễn tuổi trẻ, trước nay cũng không có trải qua quá, chỉ nghe nói qua. Hắn xác định cùng với khẳng định, vừa mới đại địa chính là đang rung động, đại ba ba chính là ở xoay người. Hắn cảm giác không sai, ly Phụng Thiên thành thượng tính rất xa Hồng Động huyện, đang ở địa long xoay người. Chưa chấn chi trước, có cự thanh từ Tây Nam khởi, thanh như tiếng sấm. Nếu Phụng Thiên thành trong thành cư dân cẩn thận nghe, ly xa như vậy, đều có thể mơ hồ nghe được kia tiếng vang động. Hồng Động huyện, trong khoảng thời gian ngắn thôn bảo đảo đáp, đất nứt thành cừ, liền nơi đó nổi tiếng nhất lạc chùa xem nhất thời sập như đất bằng, dân chúng càng là dây lát gian bị áp chết không thể thăng kế. Đặc biệt cái kia huyện thật nhưng xem như nhân số đông đảo đại huyện, không ngừng có bình thường ba cánh, còn có rất nhiều quân hộ nhân gia, cùng với lao dịch, nơi đó có quan sát, là cho vũ khí nguyên vật liệu chủ yếu nơi phát ra mà. Lao dịch nhóm chính đỉnh vũ đào đâu, này liền sụp, toàn bộ chôn ở bên trong, muốn chạy đều chạy không ra được. Phụng Thiên Thành cư dân nhóm toàn chạy ra ra môn, không dám ở trong phòng ngây người, một đám mặt lộ vẻ kinh hoàng. Nhậm gia thôn tuy rằng nghe không được hoảng hốt kia tiếng vang động, cách quá xa, nhưng là một đám bị thái dương chiếu, có thôn dân trên mặt cười còn không có rút đi, đứng ở bọt nước sững sờ. Ân, vừa rồi, mà có phải hay không run lạp? Cuối cùng toàn thôn thôn dân đều nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, đây là nơi nào động đất lạp? Nơi này cư nhiên có chấn cảm. Ngươi nói chúng ta đang muốn chờ thủy lui dọn về ra đâu, kia dọn không dọn A. Đừng chết lều. Đoàn trưởng, chúng ta này đều hủy đi một nửa. Đừng hủy đi, còn muốn nhiều đáp. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, ở bên ngoài lại trụ hai ngày đi, bảo hiểm khởi kiến, tiếp tục mà đừng dường, thiên đương bị, ngôi sao bồi hắn cùng nhau ngủ. Nhậm gia thôn thôn dân lập tức ứng hòa, hảo, đoàn trưởng nói gì chính là gì. Trong khoảng thời gian ngắn, tần gia chẳng huống, cũng may toàn thôn người nghe lời, tâm tề. Nhưng có một người lại không có Tống Phúc Sinh tốt như vậy mệnh, hắn nói gì đều có người phản đối. Người kia chính là sốt ruột hoàng thượng. Không ngừng là Phụng Thiên địa giới bị mưa to tập kích, được xưng đại kho lúa phương Bắc, các nơi đều có bất đồng trình độ tình hình tai nạn, Phụng Thiên thành so với mặt khác, chỉ có thể tính tình hình tai nạn so nhẹ. Hoàng thượng, trẫm không khai thương phóng lương khi, các ngươi mỗi ngày hướng trẫm báo, mở mịt bạo suất, chăm xuyên nghịch dở, hư lương ốc, thương việc đồng áng, chìm dân chúng, nơi nào lê dân ba cánh đang đứng ở nước sôi lửa bỏng. Trẫm quyết định khai thương phóng lương, các ngươi lại. Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Bắt đầu cho chấm phân tích thế cục, phân tích vẫn chưa thống nhất, nam diện ở ngao ngoe dục dịch. Một đám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không ngừng khuyên chấm tại đây loại tình trạng hạ, càng muốn phái đại lượng binh sĩ đóng quân phòng thủ, muốn đem hữu hạn lương thực thu hoạch dùng cho quân nhu, ý đồ nhất thống. Còn có kia văn thần muốn chết gián, nói thiên hạ đại sự không hơn được nữa nhất thống Giang Sơn, đây chính là vừa mới đánh hạ cục diện. Kia ba tánh liền mặc kệ sao. Không có ba cánh, nào có Giang Sơn. Hoàng thượng, thần khẩn cầu ngài tam tư. Hoàng thượng, thần thỉnh ngài tam tư. Hoàng thượng, khai thương. Hoàng thượng nhìn phía dưới quỳ đầy đất đại thần. Nay một cái trước mắt, hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, có phải hay không ông trời cho rằng chấm không xứng ngồi này long ỷ? Có phải hay không chấm chưa bao giờ sám hối quá, trời cao mới như thế trời giáng thần phạt lăn lộn chấm con dân. Đúng vậy, hắn bất hối. Sát huynh đệ chưa bao giờ hối hận quá. Chính là lần này, chấm, nguyện ý vì bá tánh hướng về phía trước thiên sám hối một lần. Đương hoàng thượng muốn tế thiên tin tức truyền tới bốn phương tám hướng khi, dân chúng sôi nổi buồn tẩu bẩm báo, bọn họ cảm thấy có thể cứu chữa lạc, bởi vì tin cái này. Liên mã lao thái loại này ở trong lòng mắng quá tiên hoàng đại nghịch bất đạo người, đều cảm thấy lúc này ông trời thật có thể mở mở mắt. Hoàng thượng là gì? Là thiên tử. Đương nhi tử cùng ông trời xin lỗi, nói mềm mại lời nói, thành khẩn chút nói ta sai rồi, kia ông trời không phải có thể khai tình sao. Các ba cánh cho rằng, cùng chính mình ra sinh hoạt là một đạo lý. Trong thiên hạ, chỉ có ba người không tin, chính là Tống Phúc Sinh một nhà ba người. Nay còn không phải là từ hoàng thượng tổ chức nhảy đại thần sao, đại hình. Cho nên, ở trong thành phố hộ thái thái các tiểu thư sôi nổi cưỡi xe ngựa đi chùa miếu dâng hương khi. Ở rất nhiều dân chúng từ nha môn tổ chức quỳ xuống đất cùng nhau cầu nguyện khi, Tống Phúc Sinh tự cấp các thôn dân khai đại hội cưỡng chế mệnh lệnh nói. Này hai ngày theo thủy đi xuống lui, đoàn người phát hiện không có. Thiên càng thêm nhiệt. Từ hôm nay tan họp sau bắt đầu, không được tụ đôi, không được xuyến môn, cần thiết mang khẩu trang. Tống Phúc Sinh dứt lời, Tống A gia cùng nhậm tộc trưởng lập tức một tả một hưu đứng lên. Hai vị lão nhân cầm khẩu trang, trước giơ lên cao cho đại gia xem. Chính là phùng thành như vậy hình dạng, theo sau triển lãm, tự mình mang lên, chính là như vậy mang. Tống A gia đại biểu cho chín tộc thái độ. Nhậm tộc trưởng làm lý chính, đại biểu nhậm gia thôn sở hữu thôn dân thái độ. Tống A gia, buồn đến hoảng cũng muốn mang. Nhậm tộc trưởng, mặc kệ nhà ngươi có hay không bố. Không tin trong nhà làm khẩu trang mảnh vải đều không có, không có liền hủy đi bị. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Nhị, không chuẩn loạn bắt loạn đảo, các ngươi cũng biết hiểu chúng ta không chỉ có đảo mấy cái tân ao phân tử, lại còn có lộng một cái đông rác. Triệu Mục Cửu cùng với đại gia mỗi ngày sẽ đẩy xe lớn một nam một bắc thu rác rưởi thu phân, mọi nhà không chuẩn tư tồn, cái này tiền công. Tống Phúc Sinh nhìn về phía Nhậm tộc trưởng. Nhậm tộc trưởng gật đầu, đã nói hảo. Từ hộ bộ thưởng cấp Nhậm gia thôn bạc trung gia. Lúc này người trong thôn mới biết được, gì? Hai ngày trước tuyển người thời điểm, ta cũng không biết có tiền lấy á phải biết rằng có tiền lấy đều sẽ tranh đoạt. Không nghĩ tới này loại chuyện tốt dừng ở trong thôn nổi danh hai héo đi nhân thân thượng. Tống Phúc Sinh một ngụm uống sạch ly chung sữa bò, phía dưới ta nói, càng là trọng trung chi trọng, không chuẩn khách khí thôn bất luận cái gì một người. Trong nhà nếu như có người, có gia cầm súc vật sinh bệnh, không quan tâm hắn là ai, không quan tâm súc vật là nhà ai, chỉ cần ngươi phát hiện, muốn lập tức hướng Nhậm Tam Thúc báo cáo. Nhậm Tam Thúc đứng lên, hướng các thôn dân gật gật đầu, không sai. Loại sự tình này tìm hắn. Lý Chính cùng đoàn trưởng muốn khoa cử. Hắn nếu tiếp nhiệm vụ này, muốn thình lình ai ra kiểm tra. Cầm nhà nước cấp giá trị thủ tiền bạc, hôm qua Lý Chính cùng hắn cố ý nói chuyện, cấp khai tiền. Cần thiết muốn tận chức tận trách. Hắn một khi nếu là phát hiện nhà ai tiểu ai có đau đầu nhức óc bệnh trạng, thấy không? Kia mặt bên trái một mảnh du lều chính là tiểu ai thuộc sở hữu mà, lập tức dọn tiến nơi đó trụ. Bên phải du lều là sinh bệnh gia súc thuộc sở hữu mà. Tóm lại, toàn bộ cấp quan nội mặt, đoàn trưởng nói cái này đều cách ly. Hắn sợ chính mình làm việc này quá mức thương thiên hại lý, có cẩn thận hỏi qua, quan nội mặt liền mặc kệ. Đoàn trưởng nói là, như thế nào sẽ, có người xác định địa điểm đưa cơm, ăn không ngồi rồi, còn có dược ăn. Dược qua, nhiều quý đâu. Nhậm Tam Thúc vừa nghe, hoàn toàn yên tâm. Nói câu không dễ nghe. Các thôn dân thật sinh bệnh, có mấy nhà bỏ được mua thuốc ăn. Hận không thể hướng điểm cho rơm dạ phao nước uống liền đánh đổ, có mấy nhà có thể bỏ được kia tiền nhàn rỗi. Lại nói trước mắt tuy rằng hết mưa rồi, nhưng là này lộ hy đính, như thế nào đi đồng giao chân bốc thuốc. Lúc này thỏa, thống nhất cấp dược, thống nhất trị, trong thôn cấp ra tiền. Tiểu đạo tin tức, Nhậm Tam Thúc làm việc riêng nghĩ thầm, nghe nói dược là Mã Lao Thái mang về, ngươi nói kia Lao Thái Thái sao liền như vậy. Sách, thật sự, các phương diện đều hảo, như vậy Lao Thái Thái, hắn sống lớn như vậy số tuổi lần đầu thấy. Nhậm Tam Thúc nghĩ vậy, còn nhìn trộm Mã Lao Thái chạm phương hướng. Người trong thôn lúc này không biết đăng báo bệnh tình sẽ bị quan lều cách ly, bọn họ trước mắt thảo luận nhiều nhất chính là, gì? Không thể thấy người ngoài, yếm còn tưởng chờ thủy lui lui về nhà mẹ đẻ đâu. Nhậm tử cửu tức phụ cũng vẻ mặt sốt ruột, hỏi tiền bội anh, tẩu tử. Kia yêm cha chồng cùng ta nam nhân hồi thôn không xem như ta thấy người ngoài đi. Đó là nhà ta người. Tiền bội anh nửa dương miệng. Còn đừng nói, cho nàng hỏi kẹn. Nếu là dựa theo cách ly phương thức, Nhậm Công Tín chỉ cần hồi thôn, lý luận thượng muốn trước trụ lều cách ly mấy ngày. Ai biết hắn là từ đâu trở về, ai biết hắn ở kia thôn trang có hay không đã chết rất nhiều người. Hắn còn ái xem náo nhiệt. Liên ở người trong thôn có bắn ngược dấu hiệu. Ở phía dưới bắt đầu nhỏ giọng nghị luận sôi nổi khi, Nhậm tộc trưởng cùng Tống Á Gia ổn ngồi ở Tống Phúc Sinh một tả một hưu, chờ Phúc Sinh tiếp theo nói. Hơn nữa kia lời nói, thật đúng là liền Phúc Sinh nói, đoàn người mới có thể tin tưởng là thật sự. Tống Phúc Sinh trước nhìn mắt tiểu vợ, sau đó mới dương mắt nói. Trở lên, mang khẩu trang, không loạn bắt loạn đảo, không thấy người ngoài, trong nhà trong phòng sân dọn dẹp sạch sẽ nhất, người nhà ăn mặc sạch sẽ nhất. Vô dấu giếm xúc vật cùng người nhà sinh bệnh, đem bị bình chọn vì Nhậm gia thôn nhất thể diện nhân gia, sẽ cho ngươi chế tác một bài treo ở cửa, đệ nhất danh sẽ, thưởng bạc trắng 10 lượng. Cái gì? Nhiều hơn nhiều, nhiều ít. Các bà tử lỗ thai tất cả đều dựng lên. Đệ nhất danh, bình chọn ra một hộ, thưởng 10 lượng bạc trắng. Đệ nhị danh tuyển hai hộ, mỗi nhà thưởng 5 lượng bạc trắng. Đệ tam danh tuyển tam gia, thưởng 3 lượng bạc trắng. Đại hội định việc nhỏ, tiểu hội định đại sự sao, vốn dĩ hôm qua Tống Phúc Sinh cùng Nhậm tộc trưởng chạm trán thời điểm, Nhậm tộc trưởng nói thường nhiều, đệ nhất danh 3 lượng, đệ nhị danh 2 lượng, đệ tam danh 1-2 là được, năm nay thu hoạch không tốt, bọn họ hẳn là sẽ dụ tâm. Hộ bộ thưởng cấp trong thôn tiền muốn tinh tế dùng, xe chở nước đổ, mương máng muốn kiến, mại gạch phòng không cái, trong thôn kia khẩu giếng lần này cũng đã nhìn ra, không được việc, muốn một lần nữa đánh khẩu đại giếng. Tống Phúc Sinh vẫn như cũ cảm thấy vẫn là muốn nhiều thưởng chút, tổng cộng thưởng chỉ mới 29-2, đệ nhất danh 10 lượng bạc vừa nói ra tới, phía dưới chỉ định khiếp sợ. Ta nếu là nói thiếu, nhậm ra thôn nội tình là đủ, có cá biệt giàu có nhân ra sẽ không đặc biệt đương hồi sự, 10 lượng liền không giống nhau, 10 lượng kia thật là đồng tiền lớn, có gia đình cưới cái tức phụ mới cho lễ nạp thái 10 lượng. Liền Vi Phương, ông nội liền phải tranh này 10 lượng, tối hôm qua còn cùng hắn nói chuyện, sinh hoa tử, nhà ta cũng không phải là nhất thể, ngươi làm rõ ràng. Là mười mấy hộ, ngươi bình chọn thời điểm, không thể dựa theo một hộ tới. Sao? Ông nội, lúc này lại không phải một hộ, ngươi còn muốn đem 1, 2, 3 danh toàn bộ nhận thầu A. Nhìn xem, cái gì là hiệu quả? Phía dưới có bao nhiêu bà tử ở hấn con dâu, ngươi không chuẩn về nhà mẹ đẻ, đừng ảnh hưởng nhà ta tránh 10 lượng, kia chính là 10 lượng bạc. Có kia hiền từ điểm nhi bà tử tận tình khuyên bảo, con dâu à, ngươi trước mắt sốt ruột trở về có thể giúp đỡ gì? Nay không thiên tình sao, không kém kia 1 ngày 2 ngày, a. Đến lúc đó nhà ta cầm kia thường bạc, quay đầu lại ngươi về nhà mẹ khi, nương làm ngươi nam nhân đưa ngươi tới cửa nhận lỗi, còn cho ngươi nhà mẹ để mua cắn răng một cái, cắt mấy cân thịt. Cũng có người ra, đặc biệt là lao gia tử nhóm là buôn thẻ bài đi, nhất thể diện nhân ra, kia nhưng quải 1 năm a sau này nhà ai treo ai chính là độc nhất phân. Đúng lúc này, Tống Phúc Sinh lại cho đại gia bắt nước lạnh, à, quên nói một chút, mặt khác trong thôn còn sẽ bình chọn ra, dơ loạn kém gia đình, ở cửa treo thẻ bài. Gì? Cũng không thể làm cuối cùng một người, kia không được khái sống chết. Nhậm tộc trưởng xem xét mắt Tống Phúc Sinh, hôm qua khai tiểu hội chưa nói điểm này a. Chương 651 thiên nhất trong, sát trùng cần thiết tiến hành. Nay mặt, đại hội còn không có tán, trong thôn liền tới người. Phương viên ngoại khua xe bỏ mang theo người nhà toàn bộ đã trở lại. Phúc Sinh, ta không phải đuổi đi ngươi ý tứ, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, nên trụ liền trụ ngươi, nhà của chúng ta chính mình tìm túc, nhìn xem nào hộ đồng hương ra còn có địa phương. Ta là không thể ở cái kia thôn ở. Nhậm thất thúc đoạt lên tiếng, sao đâu? Lâu lắm không có ra thôn, cũng muốn biết ngoại thôn tình huống. Phương lão gia tử trả lời trước đại khái nhìn mắt trong thôn. Hắn liền biết nhậm ra thôn sẽ không giống nhau. Cho dù bị lũ lụt cọ rửa qua đi cũng rất phá loạn, nhưng là so với mặt khác thôn cường quá nhiều. Ta ở cái kia thôn, kia nấm mồ đều bị giải khai, nhận không ra ai là ai, cũng không biết là ai thân nhân. Có thể nhận ra, tự nhiên bị người nhà lãnh hồi trọng chôn, nhận không ra dứt khoát liền ở trong thôn trên đường bãi, như vậy thôn có thể ở lại người sao? Thiên nhiệt, lại không dọn dẹp không được sinh rồi a. Phương viên ngoại còn thực mê tín, tổng cảm thấy những cái đó thi thể bị lao tới, buổi tối có thể nghe thấy quỷ kêu. Nhậm thất thúc nghi hoặc mà nhìn hắn tam ca, thực buồn bực a, nhận không ra là ai liền mặc kệ lạc. Đây là cái gì tư duy phương thức, đoàn người sao liền không giúp đỡ, quản là nhà ai, phụ cận chôn nhất định là thôn dân nhận thức, làm không hảo chính là tự mình tổ tiên. Phương lão gia tử bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói cho đoàn người nói. Nói đến nói đi. Đơn giản là nào có công phu quản người chết. Đều ở vội nhà mình phong ốc đồng ruộng bảo nhà mình tài sản, kia điền bị thủy yêm căn bản liền không thể đi xuống chân, bọn họ cũng mỗi ngày xuống ruộng, sẽ không đi chôn những người đó. Hơn nữa đừng nói nấm mồ, chôn dù sao cũng là người chết. Chính là trong thôn có 2 hộ nhà tranh sập, người sống bị tạp thực trọng đều ở trong thôn trên đường ngồi, trên đầu bị thương chân bị thương không thể hoạt động, treo khẩu khí, cũng không có gì người quản. Ai? Như thế nào quảng? Kia 2 hộ phòng ở đều đổ, tại hạ mưa to nghiêm trọng nhất kia 2 ngày đảo. Khi đó vũ đặc biệt đại, trong viện chạy thủy, các hộ đều ở vội nhà mình, sập kia 2 hộ nhân ra, tồn về điểm này nhi lương thực không có kịp thời bối đi, đều bị vũ tới mốc mèo. Gãy chân tên kia lào hán, chính là vì đoạt trong nhà lương thực mới bị xà nhà tạp chặt đứt chân. Cho nên nói, chỉ cần quản liền phải cấp lánh ra đi liền phải quản ăn quản được. Trong thôn không phải không có lòng nhiệt tình người, chính là tưởng tượng đến kia phòng ở cũng chưa, lương thực cũng múc mèo, cấp lánh ra đi muốn bạch bạch quản ăn quản được đã lâu, cũng liền đánh lui trông lớn. Không đành lòng xem đều đường vòng đi. Phương viên ngoại nhi tử nói, nhưng thật ra cha ta, còn không thế nào quen thuộc đâu, đều không hiểu được danh, vừa ly khai trước cho kia hai hộ nhân ra cao lương. Phương lão gia tử xua xua tay, không cho nhi tử nói thêm nữa. Không phải cái gì nhưng khoe khoang sự, gặp luôn là không thể trơ mắt nhìn, coi như cấp nhà mình tích đức. Có thể giúp cũng chỉ có thể là này đó, luôn là không thể làm cho bọn họ đi trong nhà trụ. Tuy rằng bọn họ phải về Nhậm gia thôn, cái kia phòng ở không, nhưng là không trúng, trong nhà còn có tổn lương, còn có một ít gia sản. Cái kia thôn Lý Chính đâu? Lúc đầu đại môn khẩn quan, thôn dân đi đi tìm hắn, hắn ở nóc nhà bổ ngói, nói nhà mình một đống chuyện này. Phía sau Vũ nhỏ liền đóng xe đi rồi, Lý Chính ra ở bên ngoài đồng ruộng nhiều. Nhậm tộc trưởng sống lưng đĩnh thẳng tắp, liếc xéo Nhậm gia thôn dân, nghe một chút, các ngươi cho ta hảo hảo nghe một chút. Các thôn dân, hắc hắc, nghe đâu, chừng bọn em làm gì, này thật là hàng so hàng muốn ném, vẫn là bọn em thôn đoàn trưởng cùng Lý Chính hảo. Thực sự có kia nguy phòng nứt ra rồi phùng, người đã sớm rời đi đi rồi, gì sự không có. Nhậm tộc trưởng càng có tự tin, thiếu tới này bộ, còn phải lấy tiền bạc treo các ngươi mới phối hợp. Ta và các ngươi đoàn trưởng như thế nhọc lòng đồ gì, vì ai hảo. Các ngươi muốn thực sự có lương tâm, hảo hảo, có nghe thấy không? Nghe thấy lạc. Thưa thớt, không thế nào chỉnh tề đáp lời. Lý Chính ra, ngươi chính là cấp bọn em cảm động khóc, cũng đừng nghĩ thu hồi thưởng 10 lượng kia lời nói. Vẫn là 10 lượng bạc trắng treo chúng ta tương đối hảo. Mà này mặt, thừa dịp không đương, Tống A gia đã cùng Phương lão gia tử dăm ba câu giảng giải xong đại hội tinh thần. Ông nội sợ Phương lão gia tử nghĩ nhiều, ta hai nhà đi được rất thân cận, cũng không thể hiểu lầm lẫn nhau. Tính toán lại cường điệu nhà của chúng ta người cũng muốn như thế làm, mua bán toàn ngừng, tổn thất lão đại, không thể tùy tiện ra thôn. Phàm là đi ra ngoài, chính là phúc sinh quá đoạn nhật tử đi trong thành, làm không hảo quay đầu lại cũng muốn cách ly, phúc sinh nói, đến lúc đó nhìn xem tình huống lại định. Phương lão gia tử đã làm cho toàn thôn người trước mặt, đối Tống phúc sinh hô, đoàn trưởng, nghe nói mới hồi thôn muốn cách mấy ngày, chúng ta đây trụ nào. Ngài cấp nhìn an bài. Tống phúc sinh ngoái đầu nhìn lại nhìn thẳng hắn, hơi gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Phương lão gia tử cũng trong mắt mang cười. Phúc sinh mới học xong, chúng ta không thể quay đầu liền làm đặc thủ, muốn duy trì phúc sinh. Thất thúc. Ai ai. Nhậm thất thúc chạy nhanh lánh Phương lão gia tử đi nhận lều. Người cả nhà liền trụ này gian lều lớn tử, bên trong có bùn nồi, có củi lửa, hữu dụng tấm ván gỗ đáp phô đệm chăn. Ta biết nhà ngươi của cải hậu, ngươi có thể hiện tại từ trên xe dỡ xuống chút dầu muối mê thịt, chính mình nấu cơm, trong 7 ngày liền không thể ra lều, từ hôm nay bắt đầu tính. Nhà ngươi gia súc chúng ta sẽ có người chiếu cố, tuyệt đối sẽ không gầy, yên tâm. Nhậm thất thúc nhìn lão Phương một nhà xuống phía dưới tá đồ vật khi, còn cùng Phương lão gia tử bổ sung nói. Đúng rồi, phải nhớ đến, trong 7 ngày, nhà ngươi người nếu là có đau đầu nhức óc chạy nhanh báo cáo, trải qua trong thôn lão Vương bắt mạch, xác định liền phải dọn ra đi, dọn đến một cái khác lều, ta phải ấn sinh bệnh đầu người tính nhớ phát đồ ăn. Trong thôn lão Vương là cho heo xem bệnh, Nhậm gia thôn tính toán đâu ra đấy liền này một cái xích cước đại phu, hỏi hắn sở nhân mạch được chưa? Hắn nói quá được rồi. Phương lão gia tử nghi hoặc, bạch cung đồ ăn. A, bất quá, cách ly mặc kệ cơm. Ai làm ngươi ra thôn? Ngươi đến thật bị bệnh mới bạch cung, một ngày bạch cấp một đốn chiếc đũa có thể lập trụ chủ cháo. Liên loại này cứu tế lương, vẫn là dùng công chung tiền bạc ở thống cửu tộc gia trong tay mua, ở tiểu địa chủ gia mua đâu. Tóm lại, dù sao trong thôn mấy cái nhà giàu đều ra chút mễ. Hơn nữa công chung là dựa theo cao lương giới hồi mua, bằng không bên ngoài lương thực trướng giới, nhân ra bằng gì đem lương ổn định giá bán cho trong thôn. Vạn nhất không đủ ăn còn muốn giá cao đi ra ngoài tìm mua. Phương lão gia tử xua tay, được rồi, ngươi không cần phải nói. Nhà hắn không kém kia đốn chú cháo, nhà bọn họ người vẫn là có khác bệnh hảo. Nhậm tử cửu tức phụ nhìn Phương lão gia tử một nhà nghĩ thầm. Được rồi, đoàn trưởng tẩu tử cũng không cần trả lời nàng, nàng đã biết được đáp án. Xem ra quay đầu lại liền phải cấp cha chồng cùng hoa hắn cha chuẩn bị phô đệm chăn, 7 ngày gạo và mì dầu muối tương giấm đơn độc trang, lấy bảo đảm cha chồng hồi thôn bị cách ly, nàng là có thể đem sự vật đưa qua đi. Hội nghị còn ở tiếp tục. Nhậm tộc trưởng cầm tiểu sách vở, phía dưới ta niệm đến tên tới lãnh, mở họp trước không phải cho các ngươi mang không bình tới sao. Mang đến. Nhậm đại phát ra. Này đâu? Cho ngươi, nhà ngươi vôi, ngải thảo, tam ca, ấn nhà hắn lượng cấp đảo Na Chi Hi rổ xích thủy. Lao thập tứ ra. Đến. Mã trách tử ra. Tới rồi tới rồi. Này đó vôi, ngải thảo, Na Chi Hi rổ xích, toàn bộ là trước từ trong thôn các hộ thu thập đi lên, công trung ra tiền mua, để ngừa có người ra có rất nhiều, có người ra không có, mã lao thái là lớn nhất phân. Lao thái thái để lại rất nhiều cấp nhà mình, không có thật điểm số mục, dư lại mới bán cho trong thôn. Nơi này có cái nhạc đệm, là Tống Phúc Sinh làm mai nương, ngươi như thế nào còn trướng giới đâu. Lao thái thái veo eo, giọng vang dội. Ngươi cũng chính là ta nhi tử, đổi người khác nói lời này, ta liền một câu, ngươi hái mua không mua. Ngươi cho rằng trong thành hảo tiến, hảo mua, trong thành sẽ không trướng giới. Không phục chính mình đi thử thử. So với ta nơi này đều quý ngươi tin hay không? Ta vì này đó, lúc ấy xét đánh người liền đảo ta mắt sao trước, đem ta dọa. Kịp thời nghẹn hồi đái trong quần nói. Liên này, còn không có tính ta mệt chết mệt sống cấp đẩy trở về, ta bằng gì bạch bạch vì người khác ngược gió dầm mưa. Nếu không phải ngươi luôn miệng nói một cái lây bệnh hai, ngươi cho rằng ta lao lực đẩy này đó, ta sẽ bán nó. Nhậm Tam Thúc vừa vặn nghe thấy hai lô thai, ngươi nương nói những câu có lý. Nhiều không dễ dàng, ngươi nhưng đừng chỉ vì đoàn người làm ngươi nương có hại nha. Mã lao thái trừng hắn, nào toát ra tới, tiêm cùng yêm nhi nói chuyện đâu, quan ngươi chuyện gì. Lao nhân này như thế nào như vậy phiền nhân. Nhậm tộc trưởng còn ở điểm danh, đã điểm đến tôn bà tử gia, tống á gia theo sát sau đó bị điểm đến. Tống cửu tộc đại gia đình tuy rằng không thiếu, nhưng là nên lánh vẫn là yếu lĩnh, nhà nước thống nhất hồi mua phân phát, toàn thôn phúc lợi. Lão gia tử, nhà ngươi là gia đình giàu có, dân cư nhiều, phân đến này hai túi ngải thảo, một đại bình Na Chi Hi rổ xích thủy. Là sách, Phúc Sinh không cho phân ra, phi nói chín tộc là một nhà. Nhậm tộc trưởng múa may trong tay vợ, nhiệt một chán hắn hô. Đều nghe hảo lâu, hoàn toàn thanh trừ sân nước bùn, đặc biệt là trụ các phòng cùng ra xúc lều. Dùng vôi nhũ soát địa mặt, lều đỉnh, vách tường. Chia các ngươi Na Chi Hi rổ xít thủy dùng cho mỗi ngày sáng sớm một đêm phun, ngải thảo nóng bức xiêm y hề, nóng bức trong phòng, huân huân chính mình. Nhất định phải làm được toàn phương vị. Nhậm tộc trưởng thay đổi khẩu khí cũng là quyên tử, nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Không lưu góc chết. Đúng vậy, muốn toàn phương vị, không lưu góc chết. Từ đây, từ phương viên ngoại một nhà chủ động phối hợp cách ly, từ trận này liền phát đồ vật còn dự bị muốn phát thưởng bạc thệ sư đại hội bắt đầu. Nhậm gia thôn phòng dịch bảo vệ chiến chính thức khai hỏa. Trong thôn một chúng bị điểm danh hán tử khiêng cái cuốc, sẻng, cong sọt đi hướng bờ sông, thanh trừ thủy lui ra phía sau trong thôn các nơi ô vật, rắc rưởi. Với đại gia đi theo đội ngũ xe đẩy đi trước, chỉ cần là phân hắn liền trang đi, thu thập một xe liền đưa đến hố phân. Còn có một đội tuổi hơi đại các nam nhân, ở dùng điều chổi dọn dẹp trong thôn các mặt đường, đem giọt nước quét đi. Công cộng khu vực, nên thiêu thiêu. Nên quét quét, nên chôn chôn, mặt đất lại làm một lần, vào thôn con đường này còn muốn giải vôi sống lạc. Tóm lại, thiên nhất trong, sát trùng cần thiết tiến hành, hố phân thêm dược sát giỏi, trong nhà càng muốn tiêu diệt rồi. Toàn bộ thôn, từng nhà đều động lên, liên tục hai ngày, còn không có làm sao. Tôn bà tử mang khẩu trang hỏi cách vách, ngươi làm gì đâu, nhà ngươi sân dọn dẹp xong lạc. Không có, mới vừa dùng ngải thảo trưng xong xiêm y đi hề. Ta sặc đến hoảng, ngồi trong viện dùng dây mây cùng trưng lương khô thế bố làm cháo, cơm được liền cấp cháo thượng, không chiêu rồi bỏ, ta trước kia đi hà bờ bên kia xuyến môn khi gặp qua. Đều là tường ngăn nói chuyện, không cho tụ đôi tán gẫu. Tôn bà tử quay đầu lại liền thu xếp người nhà, các ngươi mau chút đi đem tủi lửa đống dọn dẹp ra tới, ta phải làm chúng tới. Vạn nhất, bình chọn nhất thể diện nhân ra muốn kiểm tra bàn ăn đâu, nhà ta cơm lạc rồi bỏ nên là tuyển. Cùng lúc đó, Tống Phục Linh đầu đội khăn quàng cổ, miệng mang khẩu trang, nhiệt mệnh bùm bùm đi xuống rất hãn, bọn họ chín tộc đi thuyền về nhà lạc, cũng ở thu thập sân các gia tân phòng. Chương 652 tẩy lả tả. Tống Phục Linh đứng ở nàng chính mình phòng trên giường đất, trong tay cầm điều chổi thượng hệ một khối rẻ lau, đang ở ngửa đầu trà lau lều đỉnh khấu bản. Xoa xoa liền đặc biệt sinh khí. Này như thế nào khấu bản tử nha? Dùng cây lau nhà dùng sức một thọc, có tấm ván gỗ khối hoạt động. Tiền bội anh đi ngang qua nàng cửa phòng khẩu, xem xét mắt trên giường đất nữ nhi, xem xét mắt liều đỉnh, ai làm ngươi hạt gia chủ ý phi làm đua khối, một hai phải cái loại này một khối màu mận chín một khối gỗ thô sắc khâu ở bên nhau, kia keo không phải còn không có làm thấu liền bắt đầu trời mưa sao. Trong phòng chiều, khấu bản không có hoàn toàn phơi khô, nhưng còn không phải là có đua phùng không dính trụ. Nói nữa, khắc phòng như thế nào không như vậy? Biết vì sao sao? Bởi vì chúng ta không làm ra vẻ. Ta liền khấu cái loại này chỉnh thể một khối to đánh sáp bản tử, nó hảo thu thập. Nay sinh hoạt ta, sinh hoạt kinh nghiệm đủ người đều biết được, thiếu chỉnh những cái đó hoa hô lên, có thể đẹp đi nơi nào. Đa dạng càng nhiều, vật trang trí càng nhiều, càng cho chính mình tìm mệt, sạch sẽ sáng sủa phải bái. Khi đó, khuê nữ một hai phải loại này sai hớn hở sắc một cái khối vương khấu lều, nàng cái này đương mẹ nó liền hảo tâm nhắc nhở quá. Nào năm khấu bản buông lỏng, ngươi này từng khối đã có thể có việc làm, dù sao ta mặc kệ, chính mình phòng chính mình thu thập. Tống Phục Linh thở phì phì xem xét mắt nàng mẹ, dương mắt lại xem xét lều đỉnh. Nàng cũng không tin, chạm cây thang thượng từng khối sát, chờ nàng toàn sát xong đảo ra trống không, nàng chính mình ngao keo trọng dính. Hù dọa ai a? Một giờ sau, Tống Phục Linh cởi xuống khẩu trang, dùng sức một lau mặt thượng hãn. Lòng bàn tay thượng tất cả đều là thủy, mệt nàng, cánh tay toan, cổ toan, có điểm thở không nổi. Càng làm cho người tuyệt vọng chính là nàng mới chậm gì gì sát xong lều đỉnh. Nương, nương ngươi làm gì đâu? Ta và ngươi cha muốn đi thu thập hoán đài, ngươi muốn làm gì? Không có việc gì, liền tùy tiện hỏi một chút không mặt mũi đưa ra ngươi giúp ta bái. Tống Phục Linh ghé vào cửa sổ thượng lại vội vàng vây tay, ai ai? Mãi, ngươi vội cái gì đâu? Ai u, ngài muốn vội chuyện này nhưng nhiều lâu Mã Lao Thái biên nói chuyện biên cầm ngải thảo trở về nhà mình. Mễ Thọ Sơ tiểu điếu biện, trong tay cầm rẻ lau xuất hiện, tỷ, ngươi mệt mỏi đi. Ta và ngươi cùng nhau dọn dẹp. Tống Phục Linh ngồi ở bên cửa sổ, quay đầu xem đệ đệ, hạ gió thổi qua, cho nàng tóc mai thổi hơi loạn. Liên ở Mễ Thọ trên mặt treo cười ngây ngô, cho rằng tỷ tỷ sẽ khen hắn thời khắc mấu chốt còn phải ta đệ khi. Hán tỉ đỉnh một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nói. Không, ta cự tuyệt, ta sợ ngươi giúp xong ta còn muốn đi giúp ngươi, ta sẽ càng mệt. Thích. Cấp Mễ Thọ khí chạy, này cái gì tỉ tỉ. Mễ Thọ dùng xà phòng thủy đầu tẩy rẻ lau, chính bỏ chính hắn phòng trên giường đất hự hự trà lau giường chiếu khi, Tống Phục Linh chính chui vào nàng nối thẳng lều đỉnh giường đất quài, cũng ở dùng xà phòng trong nước trong ngoài ngoại sát tủ quần áo. Trước dùng ướp rẻ lau sát một lần. Lại dùng làm rẻ lau sát một lần. Mễ Thọ đứng ở chính mình phòng bàn làm việc trước, vui vẻ trộm cười, dùng tay nhỏ vớt án thư, ghế dựa. Hắn có chính mình chuyên dụng án thư, dựa nói, tưởng bãi gì bãi gì. Mễ Thọ ném xuống rẻ lau, hoàn toàn quên làm việc lần đó sự. Hai chỉ tay nhỏ dơ một chất khung ảnh quỳ gối ghế trên, trinh trọng mà đem khung ảnh bãi ở cùng án thư nhất thể kệ sách ngăn cách thượng. Ha ha, ha ha. Liên ở Mễ Thọ nhìn trong khung ảnh tỉ tỉ họa một nhà bốn người cười ngây ngô khi, Tống Phục Linh đang ở chính mình trong phòng, sắt khung cửa sổ, sắt trên vách tường bản tử, sắt bàn làm việc, sắt giá sách, sắt ghế dựa chân, quỳ trên mặt đất lau nhà bản. Địa phương bản toàn bộ sắt xong, nàng hình chữ đại, nằm thẳng ở mặt trên. Gác mái hoang trên đài Tống Phúc Sinh đều nghe thấy khuê nữ hô, a, ta không muốn sống nữa. Chương 653 sẽ phá của con Jun, canh 1. Cái gọi là hoán đài, là giống lầu 2 rộng mở bàn công hình thức, nhiều đáp ra một khối mà thôi. Tống Phúc Sinh một nhà ra cửa, không phải ngẩng đầu liền nhìn trời, mà là nhiều ra một khối ngôi cao che đậy. Này khối che đậy, đối với lầu 2 tới giảng là ban công, đối với lầu 1 có thể che mưa, mùa đông hạ tuyết cũng có thể chắn tuyết. Đặc biệt là đầu xuân khai hóa kia trận. Băng máng sẽ không trực tiếp rớt đến cửa sổ thượng bẩn cửa sổ giấy. Tống Phúc Sinh một nhà ba người cho rằng này nhiều thực dụng A. Lầu 1, có thể đem chậu hoa dọn ra tới đặt ở này khối che đậy hạ, hai mặt cửa sổ hạ đều mang lên hoa, thấy bọn nó đón gió lay động, cũng có thể ngồi ở cái này mặt chi cái bàn ăn cơm. Tới lịch sự tao nhã, mùa đông đều có thể ngồi ở cái này mặt xem tuyết tán lầu. Lầu 2, mở ra hướng nam gác mái môn nối thẳng ban công. Càng là có thể dùng cái này giả ban công phơi đồ ăn, kéo dây thừng phơi bị, ngươi xem này độ cao, ngươi lại xem kia ánh mặt trời hiệu quả, phơi ra tới chỉ định không giống nhau. Tống Phúc Sinh còn nhớ thương, đuổi minh ở chỗ này bãi hai cái ghế dựa, bãi cái tiểu bàn trà, chi cái đại thái dương rủ, ngồi ở lầu 2 trên ban công đọc sách, hoặc là cùng một vài bạn tốt xem cảnh uống trà nói chuyện, đương nhiên, càng là có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm. Hắn người này, có thể tưởng tượng ra nhất lãng mạn sự chính là, mang theo thê nữ ngồi ở bất đồng địa điểm ăn cơm, ăn được, đốn đốn ăn hương. Vì cái này, Tống Phúc Sinh cố ý cấp lầu 2 ban công 4 phía lộng thiết vòng bảo hộ, để ngừa bọn nhỏ ở mặt trên điên nháo ngã xuống. Dù sao, bọn họ một nhà 4 người đối cái này thiết kế nhưng vừa lòng. 4 khẩu, Mễ Thọ thuộc về góp đủ số, dựa cô mẫu tỷ tỷ nói gì hắn đều cho rằng hảo, cũng xác thật hảo sao, độc nhất phân. Nhưng là Mã Lao Thái bọn họ lúc ban đầu nhìn đến thiết kế bản vẽ liền đây là gì nha? Hình thù kỳ quái, không có gặp qua. Mã Lao Thái bọn họ không nhìn chúng, lựa chọn cái truyền thống xa hoa đại nhà trệt. Khi đó, Lao Thái Thái lén còn khuyên quá Tống Phúc Sinh, ngươi lộng kia quái dạng, có phải hay không có điểm không trang trọng? Ai u, đây chính là phòng ở, đừng nghe bàn nha, không phải đùa giỡn tiểu tới tiểu đi sự vật, muốn trụ cả đời. Bị Tống Phúc Sinh một câu nháy mắt hạ gục, ta liền nghe ta khuê nữ, hơn nữa, ngươi xác định ta cả đời liền này một bộ phòng ở. Mã Lao Thái nhấp môi, này còn sao khuyên? Tam Nhi Ngưu, trước mắt liền hảo chút phòng, tương lai càng là nhưng kỳ, nhân ra quá chính mình nhật tử lại không tốn nàng tiền. Sau lại, phòng ở cái xong rồi. 9 tộc toàn thể, tới xuyến môn nhậm ra thôn các thôn dân, bao gồm thi công sư phó, bọn họ cái đều buồn bực. Toàn bộ ngửa đầu nhìn Tống Phúc Sinh ra. Thật đặc nương mở rộng tầm mắt. Vương Trung Ngọc bọn họ cùng tuổi trẻ tức phụ nhóm, hảo hối hận nha, không nghe nương hảo, tiếp theo học Phúc Sinh ra a. Nay không sao, lúc này Tống Phúc Sinh ném xuống điều chổi, đang ở sát cọ lầu 2 hàng rào sắt, bị vũ tới quá, hắn lo lắng thượng gì sát. Nhưng đừng cho hắn thượng gì sát, đây chính là tân phòng, hắn còn không có ngồi ở chỗ này uống qua trà ăn cơm xong. Nghe được khuê nữ kêu không muốn sống nữa, muốn mệt chết, cười. Có nghĩ sống cũng muốn chính mình làm, lão ba nhưng không rảnh giúp ngươi. Phu cận 9 tộc các thân nhân nghe thấy này thanh kêu, cũng cười. Bàn nha là cái này đại gia đình công nhận ngồi xuống một cái hố, muốn làm một cổ phong. Ý gì đâu? Chính là nói, trong tình huống bình thường, Tống bàn nha ở cái này đại gia đình không làm việc, ngươi sai khiến bất động nàng. Chỉ cần bàn nha không nghĩ giúp ngươi vội. Người kêu nàng vô dụng, nàng có thể cho một vị trí ngồi ra hô tới, đều sẽ không đứng dậy giúp ngươi vội. Nhưng là, nàng Tống bàn nha nếu là muốn làm sống, kia thật là một cổ phong dường như mánh làm. Hơn nữa lúc này người khác tới giúp bàn nha vội, bàn nha còn tương không chúng đâu. 9 tộc toàn thể đều biết được, bàn nha moi chi tiết. Liên Vĩ Phương, không cần nêu ví dụ địa lôi cái loại này chuyện phức tạp, chỉ đơn giản nhất xoát chén, ngươi hoặc là đừng dùng bàn nha xoát chén đũa. Nếu là quyết định dùng nàng, tốt nhất đừng thúc giục nàng, bởi vì nàng có thể cọ rửa một buổi trưa. Quyết định dùng nàng, càng phải có chuẩn bị tâm lý cho nàng không ngừng đánh nước giếng. Liên như vậy cái làm việc phương thức, làm cho đoàn người cũng không dám dùng nàng. Nghe thấy nàng kêu mệt nha mệt ta, nam nữ già trẻ nhóm có thể sẽ không tâm cười sao. Đoán là có thể đoán được, kia chỉ định là lại ở trong phòng khấu tinh tế đâu. Tống Phục Linh dùng cánh tay cọ cọ chán hãn. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà phát một lát ngốc, mệt có chút hồ đồ, nhưng vẫn là. Tiếp theo làm. Hoàn toàn mới vàng nhạt sắc cỏ lau giường chiếu triển khai, Tống Phục Linh bắt được bên ngoài đặt ở trên bàn, dùng tiểu bàn trải một chút soát. Cô mẫu Tống Ngân Phượng nói nàng, kia không phải tân sao. Tân cũng muốn soát. Cô mẫu cười lắc đầu rời đi. Phục Linh cọ rửa xong giường chiếu đặt ở bên ngoài phơi nắng sau, lại vào nhà đằng đằng đằng lên lầu. Tống Phúc Sinh nghe được động tĩnh hỏi, khuê nữ, ngươi phiên gì đâu? Thìm than, vớt xiêm y đi. Trong nhà có bàn ủi, đồng bàn ủi, chính mình thiết kế tìm người chế tạo, nhưng không phải độc nhất phân. Phục Linh cho rằng gia đình giàu có tuyệt đối có bàn ủi, chính là khả năng cùng nhà nàng hình thức không quá giống nhau đi. Nhà nàng chính là đồng chế phẩm, thân thể, bình đế, khoan khẩu duyên, trường thẳng bính, có cách nhiệt đem. Năng y về trước. Đem thiêu đốt than củi đặt ở đồng chế bàn ủi nội, lợi dụng kim loại truyền nhiệt cùng trọng lượng tới năng bình quần áo. Nàng châm xong rồi than, nhiệt một chán hãn, quỳ gối trên giường đất bắt đầu năng quần áo, điệp quần áo, quải quần áo, giường đất quầy, trang nội y trong ngăn kéo đều dọn xong sau. Phục Linh phiên ba lô tìm ra nước hoa, phốc phốc vài cái, nhắm ngay trong ngăn tủ phun phun. Tiếp theo lại từ trong bao quần áo, tìm ra mang ám văn vàng nhạt sát xa tanh bức màn. vớt năng, treo lên. Xà tanh nha. Tống bản nha xà tanh xiêm y gì đều không có vài món, chỉ có kia hai kiện là mãi mãi cấp mua, trên người xuyên vẫn là vải đông, lại dùng xà tanh lấy tới quải bức màn. Mã Lao Thái đứng ở cửa, này không phải nghe thấy cháu gái kêu liên lụy khi lại đây đương nha hoàn sao. Nhìn kia một khối to xà tanh, Lao Thái thái miệng rung động hai hạ, che lại ngực, bị tiểu cháu gái kỳ ba tiêu phí xem cấp chấn trụ. Kia nguyên liệu, nhìn lên liền cực quý, bị chọc ra lô thủng mắt đương bức màn, lóe mù nàng mắt. Là, treo lên là Lao hăng hái, Lao Thái thái thừa nhận. Này nhà ở làm tam nhi dọn dẹp, trên giường đất đều đánh bản tử, giường đất bản là giường đất bản, giường chiếu là giường chiếu. Giường đất biên là dùng đánh sáp đầu gỗ làm giả ngăn kéo. Một chút bùn cùng thổ địa phương cũng nhìn không ra, lại xứng với này sàn nhà gia cụ kia lều đỉnh cùng này xa tanh bức màn. Thật sự, quốc công phủ nàng đi qua, thứ tốt nàng gặp qua, này nhà ở một chút không kém, vừa thấy ra cảnh liền lao giàu có. Chính là, nàng vẫn là tưởng nói, cháu gái à, có yên phấn hướng trên mặt sát, ta xuyên cũng chưa mặc vào xa tanh đâu, ngươi mua trở về làm thân siêu mỹ để mặc vào, người khác cũng có thể thấy, ngươi cũng mỹ, đúng hay không? Ngươi lộng kia một khối to dùng để quải nhà ở. Này một chuỗi dài lời nói, Mã Lao Thái kia thật là cố nén trụ. Khuyên chính mình. Đừng lên tiếng, đã treo lên. Có lẽ chính là cháu gái loại này phá của tiêu tiền phương thức mới vào lục mân thủy mắt, cấp kia tiểu tử mê vô pháp, xem mặt mày hớn hở. Tiểu cháu gái nếu là thuộc về biết sinh sống cái loại này hài tử, có lẽ còn nhập không được nhân ra mắt đâu. Nhân ra liền nhìn chúng. Tính, ta không phải kẻ có tiền, ta đoán không chuẩn cực quý nhân gia tâm lý. Nói nữa, bọn em nhà mẹ đẻ người không sao cả, liền này một cái hài tử, quán sao. Nhưng là tương lai gả chồng, bàn nha thứ tốt sẽ càng thấy càng nhiều, nàng lấy thứ tốt tai họa, ngươi lục gia đừng khóc, có ngươi lục gia chịu. Phúc sinh hắn nương. Ai, tới rồi. Tống Phục Linh thế mới biết, nàng mãi là đến đây lúc nào. Đã sớm tới. Chạm cửa ở trong lòng hảo đốn ghét bỏ ngươi. Chương 654 bên ngoài như vậy, các ngươi như vậy hảo sao, canh hai. Tống Phúc Sinh bả vai vắt túi, trên tay nắm lấy đặc đại hảo khung ảnh, ngửa đầu kêu tức phụ. Ngươi nhanh lên nhi. Tới rồi tới rồi. Tiền bội anh từ gác mái xuống dưới. Xuống dưới sau, đem trên tay vệt nước hướng trên vả táo cọ cọ, ở dưới nâng tỉnh kính, vẫn là ở mặt trên nâng tỉnh kính nhi. Tống Phúc Sinh phiên cái đại bạch mắt. Hắn nếu là một người có thể nâng động thật không phiền toái tức phụ. Tiền bội anh cũng nhiệt mặt đỏ bừng, không nín được cười nói, hành, ta đã biết, ngươi thiếu chừng ta. Hai vợ chồng 1-2-3, hợp lực nâng lên khung ảnh, Tống Phúc Sinh ở phía sau kêu, ngươi chậm một chút nhi. Ta chậm không được, ta muốn kiên trì không được. Hai vợ chồng nâng đại khung ảnh, từ thang lầu thượng che cặn bã liền xuống dưới. Phòng khách sofa mặt sau kia mặt tường. Tống Phúc Sinh cấp trang hoàng thành hiện đại TV tưởng hình thức. Kỳ thật cũng không sao trang, chính là một cái nâu đậm sắc mộc thức đại giàn giáo, nhưng thật ra muốn cho cổ đại nghệ nhân lâu đời điều chút đầu gỗ hoa tới, kia mới nguyên nước nguyên vị đâu, cổ hương cổ sắc. Chính là chỉnh quá hoa hoa, tức phụ nói, ngươi sát ta. Càng là kia chạm giống hoa, càng là khó thu thập. Một câu liền cho hắn làm không điện. Cho nên chỉ lộng giống TV tưởng dường như một cái đại khung. Sau đó ở đại trong khung mặt, tính toán chính giữa quải này tranh chữ. Tự là Tống Phúc Sinh viết, tạp trọc, khấu quá trương, chính là khó coi điểm nhi, đồng sinh trương. To như vậy trong khung ảnh cũng chỉ phiếu 5 chữ, hoành bản, gia hỏa vạn sự hưng. Hai vợ chồng đụng đã lâu, trong chốc lát kêu ai, trong chốc lát người kia không đinh trụ đi, lúc này mới đem tự treo lên. Tiếp theo Tống Phúc Sinh trong miệng ngậm một đinh, trong tay cầm cây búa. Ở mồ sẽ phong cách lò sưởi trong tường phía trên đấm cái đinh. Cái này lò sưởi trong tường phía trên cũng muốn sụ mặt khung, bất quá, lúc này quải chính là hoa, khung ảnh cũng là tiểu nhân, có hoành bản, có dự bản. Tiền bội anh mở ra Tống Phúc Sinh phía trước bối tay lại, tìm ra này đó tiểu khung ảnh, ở bên cạnh cấp trượng phu nhất nhất đưa qua đi. Lao Tống, này khối quải hoành bản đẹp đi. Quải bất quy tắc một ít. Đây là bánh kem. Ta suy nghĩ ấn trình tự tới. Hành, nghe ngươi. Cho nên lò sưởi trong tường phía trên cái thứ nhất trong khung ảnh họa chính là nấm, hạt thông. Sau đó là bánh kem, ớt cay, khả khả ái ái tiểu lợn rừng dã lang, liệt ba, mai gạch, ruộng lậu lôi, thiên lý mã tiêu cục muôn mặt. Trở lên, họa tất cả đều là quy bản, toàn xuất từ với Tống Phục Linh bút tích. Đương này đó tiểu khung ảnh quải xong, Tống Phúc Sinh sau này lui lại mấy bước, một bên xem xét một bên đối thê tử nói, khuê nữ có tâm. Tiền bội anh cũng xem Mỹ tư tư, nay còn không phải là dựa theo làm giàu sử tiến trình họa sao. Ngoài miệng lại nói, nàng là sợ họa ảnh gia đình, họa này ngoạn ý lừa gạt ta. Lại lay Tống Phúc Sinh, được rồi, ngươi đừng lại thiên hạ liền ngươi khuê nữ nhất có tài, mau làm việc, về sau ngươi lại chậm rãi thưởng thức. Tống Phúc Sinh lập tức nghe lời lại lên lầu, lầu trên lầu dưới liền chạy bốn tranh, từ trên lầu dọn xuống đài đèn, hai đèn đặt dưới đất, tính toán bãi ở sofa bên cạnh. Nhà hắn sofa kỳ thật chính là trường ghế mây, sau đó trường ghế mây đối diện còn bày hai cái đơn người châu ngồi. Mà cái gọi là đèn đặt dưới đất chính là có thể cắm ngọn nến, cũng có thể đốt đèn du, bằng không sao chỉnh, không nhiều lắm điểm mấy cái đèn, trong phòng hát. Đệ tam bốn tranh là bắt lấy 7-8 cái đại tay mải, Tống Phúc Sinh mỗi lần đều là toàn thân treo đầy mới xuống dưới. Cho ngươi, bội anh, bức màn. Có mấy cái đặc đại hảo tay mải trang chính là bức màn bố, mặt liêu miên cây đay, màu xám đậm. Tiên bội anh, ta nhưng không cần kia thiền sắc, thầy không dậy nổi. Mã Lao Thái lúc này không ở, nếu là ở, nhìn thấy này vải bông cũng chịu không nổi a. Nay từ lều đỉnh vẫn luôn vuông góc rơi xuống đất. Này đối kéo cửa sổ lớn mảnh có thể làm nhiều ít xiêm ý đi hề. Đặc biệt ngươi kia mặt trên là cái gì ngoạn ý nhi? Lao Tống, đem cửa sổ màn đưa cho ta. Đây là rơi xuống đất, hơn nữa phòng ở lầu một độ cao thấp cao, bức màn đều lộng còn kém cửa sổ màn sao. Không lộng khó coi. Tiền bội anh thủ Tống Phúc Sinh học tập kia trận liền làm xong. Ngươi xuống dưới đi, ta quải, ta nhìn ngươi chạm cây thang thượng run run rẩy rẩy sợ hãi. Tống Phúc Sinh cho hắn tức phụ thay thế, hắn đi quải bức màn. Tiền bội anh liền xuống dưới, đem mấy khác tay nải mở ra, hiện tại thiên như vậy nhiệt, ghế mây thượng không cần phô da lông, nàng trực tiếp đem thêu đen như mực cây trúc vôi sắc đế đệm rửa mang lên. Đệm rửa là đính làm, có thứ đi trong thành cấp lao Tống mua 10 lượng xiêm y khi đính làm. Ngươi nhìn xem nhân gia này tay nghề, tiền bội anh hiếm lạ sờ tới sờ lui, này cũng không phải là dán bố thêu, máy móc thêu. Là từng đường kim mũi chỉ theo đặc biệt sống, mỗi cái đệm dựa thượng cây trúc kiểu dáng bất đồng, nhưng là mấy cái đệm dựa mang lên sau, lại cảm thấy nên như thế, như là một bộ. Mã Lao Thái không ở, ở vội nhà mình đâu, lúc này nếu là ở, gì? Lộng những cái đó đông tắc nơi này. Ngươi chính là y phục cũ tắc nơi này cũng không thành a, liền không rõ, không dựa vào có thể sao. A, người thoải mái nhi, người nọ thoải mái nhi tiền liền sẽ bị tội. Này không phải không ở sao, huống chi vô nghĩa lại nhiều cũng vô dụng, nhân ra chính mình đường ra sinh hoạt. Hai vợ chồng quải xong bức màn, đều lộng xong rồi, có đầu sợi tử rất trên sàn nhà, tiền bội anh quét rác, Tống Phúc Sinh đôn mà. Vội xong này đó, hai người lại cùng đi thu thập tạ tạ mì, một cái sát, một cái đứng ở tạ tạ mì thượng bãi thư tịch. Ta liền nói, giá sách đánh nhiều đi, không nhiều như vậy ngăn cách. Ngươi không cần sốt ruột. Ngươi khuê nữ chậm rãi là có thể cho ngươi mua mãn. Tống Phúc Sinh một nghẹn. Quá trong chốc lát, ai? Tức phụ, ta mua đem cầm A. Làm gì? Ngươi sẽ đạn A. Ngươi đừng động đạn không đạn, trong nhà người tới, cầm, trà, kia không thể thoạt nhìn cao lớn tượng sao. Chiêu hôi, ngươi sát A. Chờ gì thời điểm ngươi khuê nữ cùng mẹ thọ cảm thấy hứng thú lại mua, ngươi nhẹ điểm nhi hướng ra mua đồ vật. Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ. Hạ tạ ta mì xuyên giày đi gắt mái. Làm gì đi? Tìm ngươi hồ lô ti tìm được phong kệ sách ngăn cách thượng, người khác hỏi, hắn liền nói cho tức phụ sẽ. Hai vợ chồng một đường cong lưng, từ thang lầu đôn mà, một đường lùi lại đi, một cái dùng ướt cây lau nhà sát, một cái dùng làm cây lau nhà, thẳng đến cổng lớn. Cuối cùng một cái tay nải mở ra, chiếu khoảng cởi giày buộc lộ quan điểm, dùng hàng tre trúc đằng, cũng là dùng để biên lồng hấp dùng. Mùa hè vào nhà liền xuyên cái này, mùa đông cởi giày lại suy tính đi, còn không có đặt mua. Liên này, chỉ mùa hè dép lê liền chuẩn bị thật nhiều, thấy không có. Trong nhà cửa hai cái 1m4 độ cao một tủ giày lăng là không đủ dùng, một cái trong ngăn tủ phóng bên ngoài xuyên giày, một cái trong ngăn tủ phóng tất cả đều là dép lê. Muốn chuẩn bị nhiều như vậy, người nhà nhiều. Tống Phúc Sinh đứng lên thẳng tắc eo, xoay người liền dọa nhảy dựng, ngươi gì thời điểm tới. Phú Quý nửa dương miệng vọng bên trong, a, vừa tới. Tiền bội anh đỉnh một trương đỏ bừng mặt, mệt, nhiệt, nhiệt tình mà nói, mau vào phòng. Tống Phú Quý tưởng nói không được, chỉ trông cửa khẩu liền biết được thực sạch sẽ, có điểm giống đánh sợ dường như sau này lui, bị Tống Phúc Sinh một phen đẩy mạnh đi. Phú Quý vội vàng nhảy chân dép lê, xấu hổ có thể có 5 giây liền cười lớn nói, ta. Sau này ta không thể tới nhà ngươi, ta này chân còn không có nhà ngươi dép lê sạch sẽ. Chuyện thật nhi, chân có thể cho mà dẫm ra ấn, bạch lau. Sau đó Phú Quý đứng ở phòng khách liền mắt choáng váng. Cái gì kêu quần áo nhẹ tu, trọng trang sức, Tống Phúc Sinh ra thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, đặc biệt cổ đại lao khổ đại chúng còn không có gặp qua. Hình chữ nhật trên bàn cơm phô cơm bố kỳ, đây là sa tanh, màu đen gấm vóc cám đế, mặt trên mang theo hoa văn, cái này cái bàn có thể chịu kéo, lôi ra tới khép lại chính là bàn tròn, bàn ăn xứng bốn ghế. Cửa sổ sắt đất mảnh, cửa sổ màn, ghế mây thượng màu đen cây trúc đệm dựa, trạm phòng khách cửa là có thể nhìn đến trên tường ra hòa vạn sự hưng, đèn đặt dưới đất, năm đấu trên tủ vật trang trí, bài thực tùy ý, còn có tiền bội anh rổ kim chỉ đâu. Mổ sái lò sưởi trong tường thượng quải mấy bức màu họa. Phú Quý nuốt nuốt nước miếng, Phúc Sinh, phiền toái ngươi, véo véo ta còn ở nhân gian không. Chương 655 đẹp nhất chờ mong, canh 1. Ngồi nha. Tống Phúc Sinh chỉ vào sofa. Phú Quý lắc đầu, không ngồi. Trên người rất dơ nhìn nhìn phải, chờ hắn đổi thân sạch sẽ xiêm y đi tắm rửa một cái sau lại đến ngồi. Phú Quý chắp tay sau lưng. Thò người ra đứng ở gia hòa vạn sự hưng trước, cẩn thận mà xem. Phúc Sinh hỏi hắn, ta viết, như thế nào? Hảo, hắc hắc, đẹp sao như vậy đẹp nột, nhìn tự tâm liền nóng hổi. Bọn em đoàn người có thể có hôm nay, nhưng còn không phải là gia hòa. Phú Quý thực cổ động. Chủ yếu nhân gia cũng là thật như vậy cho rằng, Phúc Sinh viết gì đều đẹp, nói gì đều đối, em huynh đệ toàn thân đều là bảo. Tiếp theo lại đi xem họa. Đương thấy rõ lò sưởi trong tường thượng họa chính là gì khi, Tống Phú Quý cầm lòng không đậu mà phát ra một tiếng trầm thấp ai u. Hắn hoài nghi chính mình cảm tình khả năng quá mức dư thừa, bằng không cũng không thể lập tức tâm tựa như chướng đầy đồ vật. Trong nhà nếu tới khách, chỉ bằng này đó họa, ta là có thể cho hắn giảng một tiểu thiên nhi. Phú Quý đôi mắt có điểm ửng đỏ nói. Đối với chín tộc tới giảng, mỗi bức họa đều là cái thật dài chuyện xưa, mỗi sự kiện đều chứa đầy chua ngọt đắng cay. Mỗi cái chuyện xưa ngẩng đầu lên đều thực gian nan. Giống vừa tới nhậm gia thôn không có giường đất, bọn họ liền khóc cũng chưa nhàn rỗi. Đại địa đóng băng, ngạnh đào đất, quăng ngã gạch mục tử. Giống hắn nửa đêm nghe được lang tiếng kêu, ra cửa nhìn nhìn liền cùng lang đối thượng mắt. Giống kia địa lôi, hắn lần đầu tiên giết người không phải luận đơn cái, là từng mảnh giết người. Kia thật là một đoạn huyết vũ tinh phong nhật tử. Làm cho hắn sau lại áp tải. Trên đường gặp được một ít bất nhập lưu tiểu thổ phỉ đều không để trong lòng, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến hắn, nhất định sẽ lưu những người đó một cái mạng chó. Tóm lại, kích động, có điểm kích động, hát hát. Phú Quý vội vàng nháy mắt vài cái, theo sau liền cợt nhả nói. Ta chính là đánh hạt thông từ trên cây rơi xuống quăng ngã thẳng mơ hồ, sau lại kia một đạo, ta gì cũng không làm, liền vẫn luôn ở mơ hồ. Vào thành thời điểm ngươi quên lạc. Ta còn một đầu chát người trong lòng ngực, cho người ta cách đứng quá sức. Tống Phúc Sinh cười, xác thật. Hơn nữa kia trận, mãi cho đến vào thôn lạc hộ, hắn cùng Phú Quý cũng hoàn toàn không thân cận. Bởi vì tiểu tử này vẫn luôn ở vào rất nhỏ nào chấn động chung, không phải phun chính là ở mơ hồ. Mơ hồ, người liền sẽ phạm sai lầm. Tỷ như không đi thẳng tắp rơi vào hầm, tỷ như kén cái quốc kém chút cấp ông nội chân bảo đến, tổng cho hắn tìm phiền toái. Tống Phú Quý chỉ vào nhất phía dưới họa, đây là hạt mưa. Tống Phúc Sinh nhìn mắt họa, không phải hạt mưa, là dấu ba chấm, chưa xong còn tiếp, không thấy đơn độc phiếu thượng sao. Dùng ngươi chất nữ nguyên lời nói, này phó họa kêu đẹp nhất chờ mong. Chính là nói, chúng ta còn cần nỗ lực, mặt sau lại nhiều đặt mua chút gia sản, xong rồi nàng lại họa, lại cấp bổ sung. Ta tưởng hạt mưa từ đâu họa chính là trước mắt. Ta còn suy nghĩ hạt mưa không phải thành chua sao. Làm nửa ngày là chờ mong, em mã này chờ mong hảo Phú Quý ha ha cười. Đại chất nữ sao như vậy có tài. Ở Phú Quý ha ha trong tiếng cười, Vương Trung Ngọc đứng ở cửa hô, làm gì đâu, ngươi không phải tới lấy thùng. Lấy nào đi lạp? A, đối. Phú Quý một phách đầu, nhìn hắn, đều đã quên. Vội vàng ra phòng khách, nhà ngươi thùng đâu, nhà ta thủy có thể ăn, ta đi cho ngươi múc nước. Tống Phúc Sinh một bên chỉ phòng bếp làm Phú Quý đi lấy thùng, một bên ý bảo Vương Trung Ngọc vào nhà. Trung Ngọc không có vào trước liền nói. Ca, ngươi như vậy hảo sao? Sớm ta liền tưởng nói ngươi, làm cho nhà yêm nữ nhân, từ lão nương mấy cái tẩu tử đến tức phụ liền không có một cái thấy đủ. Rõ ràng cái tân phòng là hỷ sự, các nàng hòa giải ngươi một so giống cũ phòng. Còn đừng nói, ta chạm cửa nhìn cũng mắt thèm. Kiếm tiền không đủ hoa, xa xa không đủ. Trung Ngọc nghĩ thầm, còn biết cái gì đủ. Phúc Sinh ca luôn là đúng lúc cho bọn hắn rội nước lã, ở nhật tử không tồi khi, tự mình vẽ mẫu thiết kế nói cho bọn họ, nhật tử có thể càng tốt, như thế nào quá mới kêu càng tốt. Ngươi nhìn xem, phòng ở có thể như vậy cái, trong phòng có thể dọn dẹp ra một đóa hoa tới. Đỉnh thiên lập địa các lao ra, liền phải buôn càng tốt đi, không thể vừa lòng với hiện trạng. Thủy có thể ăn. Có thể, nhà ta giếng cùng trong thôn không giống nhau, không giống bọn họ lộ thiên, nhà ta giếng vốn dĩ liền ở ông nội ra trong phòng, liền chúng ta này một trận lại tẩy lại xuyến đã sớm chịu xong rồi nước bẩn, hán. Vương Trung Ngọc chân trần đứng ở trong phòng khách tiêu âm. Trong phòng so chạm cửa xem còn tà hồ. Kế Phú Quý sau, Trung Ngọc cũng kém chút chậm trễ tại đây, một đám đều đã quên chính sự. Đi hoa. Ai, ai tới rồi? Phú Quý kêu Trung Ngọc hai người xách thùng không chạy. Chạy vài bước, Trung Ngọc mới dừng bước nhớ tới. Đúng rồi, tam ca, lão gia tử làm tập hợp, bái sơn thần. Tống Phúc Sinh gật đầu ý bảo đã biết. Quay người lại, hắn hỏi tiền bội anh, Phú Quý cùng Trung Ngọc giọng lớn như vậy, hai hải tử sao không động tĩnh đâu? Cũng không phải là nửa ngày không gặp chứ. Hai vợ chồng vội vàng đẩy ra mễ thọ cửa phòng. Trên mặt đất bãi một chậu nước, trong phòng sàn nhà căn bản liền không sát, tay nải ra cũng không mở ra, rẻ lau ném ở trên bàn. Mễ thọ nằm ở trên giường đất một tay gương đồng, một tay ảnh gia đình bức họa, đã sớm ngủ đổ mồ hôi. Cửa sổ không khai, hắn có thể không đổ mồ hôi sao? Đứa nhỏ này, mễ thọ này phòng giường đất khẩn ai giường đất tưởng, cửa sổ dựa án thư. Hắn này phong hảo, mùa đông thời điểm phòng khách lò sưởi trong tường tiêu cháy, kia một mặt tường đều là ấm tường. Thuyền nhà ở thời điểm, nên nói Phục Linh là hiểu chuyện, đem nhất nhìn chúng phòng ngủ cho đệ đệ, chính mình tuyển giường đất rửa cửa sổ, kia lọt gió a. Lại còn có yêu cầu ngày mùa đông đem giường đất phía dưới giả ngăn kéo mở ra, nơi đó có cái giường đất động, yêu cầu chính mình thêm than tuổi thêm tuổi đốt. Tiên bội anh nói, ta liền biết hắn sẽ không thu thập, hắn mới bao lớn. Tống Phúc Sinh nói, bao lớn cũng muốn chậm rãi học được. Ngươi xem kia trường thi, liền có kia ngu ngốc, cơm đều sẽ không nấu. Hắn tương lai cầu học, có thể luôn là dùng tư giáo sao. Tới rồi học đường trọ ở trường, sẽ không hợp quy tắc hành lễ, tự gánh vác năng lực kém, cho ngươi trở về mang giờ xiêm y đi. Thật như vậy, phải tấu mễ thọ. Hắn nhất cách hướng đại thiếu ra những cái đó tật xấu. Ở này đó phương diện, Tống Phúc Sinh là không quen mễ thọ. Tiên bội anh không già mồm, xác thật, học được luôn là so sẽ không cường, không quan tâm đến lúc đó có hay không gạ sai vạt. Được, ngươi vẫn là trước lo lắng hắn lớn lên có thể hay không nơi trốn lưu tình đi, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này, ngủ trước chỉ định ở chiếu gương. Thích chứ mỹ lạp, mỗi ngày đều mỹ tư tư, tự luyến. Tống Phúc Sinh cười, đối với ngủ say mẹ thỏ ngông vỗ nhẹ nhẹ một cái tát, ta nhưng không có tiền cho hắn cưới 10 cái 8 cái tức phụ. Đương đẩy ra khuê nữ cửa phòng, hảo sao, này thật đúng là tỷ đệ hai. Ở bọn họ hai vợ chồng ngốc làm việc khi, Tống Phục Linh cũng đang ngủ, khó trách không động tĩnh. Chẳng qua sinh nữ nhi chính là điểm này hảo, nữ hài tử trong lòng có chương trình. Tuy rằng không có giúp cha mẹ làm việc, kia thật là dư thừa sự một chút cũng không nhọc lòng. Nhưng là lao Tống hai vợ chồng thấy đủ, ngươi xem, nhà ta Phục Linh là đem tự mình trong phòng thu thập sạch sẽ sau mới ngủ. Cửa sổ mở ra, trong phòng thơm nước, chân chiều cửa sổ, đầu chiều giường đất duyên, trên người cái tiểu chăn đơn, có thể là sợ bị gió thổi đến lại khẩu vai miệng nghiêng. Tống Phúc Sinh phóng nhẹ động tác đóng cửa lại, được rồi, liền hai ta đi bái sơn thần đi. Chương 656 là con la là mã muốn lôi ra tới lưu lưu, canh hai. Hai vợ chồng thay đổi thân quần áo ra tới, như thế nào như thế sốt ruột. Cao Đổ Tể nói, lại không bái liền quá trưa ngọ. Lão gia tử nói, này liền đủ vãn, chúng ta chỉ cần trở về liền không thể trễ mãi. Kia đương nhiên không thể trễ mãi. Sơn thần, nhiều ít có điểm thần khí, lớn nhỏ là cái quan nhi. Liên cùng một cái thôn Lý Chính Bảo Trường dường như, không thắp hương làm ngươi nhìn một cái lợi hại. Sao cái bài pháp? Lên núi đỉnh. Không có, kia đều là thủy, nhất giẫm một chân hy bùn, đi lên liền hạ không tới. Chỉ ở cổng lớn đối diện sơn phương hướng, tìm một khối tương đối khô mát địa phương, mang lên cái bàn, mang lên cống phẩm. Cống phẩm có một nha dưa hấu, một mâm bánh bao, hiện bao cải trắng nhân bánh bao, một đao thịt. Theo sau chính là lư hương. Tống A ra điểm tam căn hương, hướng sơn phương hướng lớn tiếng nói, bái. Chín tộc một đại ba người liền đi theo bái. Sau đó bọn họ nghe được lao gia tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kêu gọi nói. Cảm tạ sơn thần từ bi, cho thành toàn. Ở khởi công trong lúc, bảo phòng ốc thuân hưng. Phát thủy khi, ngài không chút sức mẻ, bảo bọn yêm phòng ốc không hủy, bảo nhà yêm dân cư bình an. Mặt sau cấp cắm hương thời điểm còn lẩm nhẩm một đống, nói nửa ngày đâu. Ở Tống Phúc Sinh nghe tới một câu khái quát chính là, cho ngài anh em họ kỳ một chút, thỉnh ngài vui lòng nhận cho, ở ngài địa giới sau này càng muốn nhiều hơn chiếu cố. Được rồi, về đi. Hồi, nhà ngươi dọn dẹp xong không có. Bàn nha sao không có tới Mã Lão Thái trở về lúc đi hỏi Tam Nhi. Đại khái liền như vậy, bàn nha cùng Mễ Thọ đang ngủ. Em à, thực sự có phúc, người khác đều ở làm việc, tiểu cháu gái ngủ. Ngươi bất thời giờ đi đi bộ đi bộ. Tống Phúc Sinh mời Lão Nương. Hắn không sợ Lão Nương tìm cha nói tức phụ phá của, một câu là có thể cấp đỉnh trở về, trong phòng đồ vật tất cả đều là hắn mua. Lời này nói ra đi, đoàn người tuyệt đối tin. Đều biết được hắn ái hướng ra mua đồ vật. Đuổi tranh, chờ buổi tối đi. Đại ca ngươi kia phòng còn không có thu thập xong, bọn họ đều ở hậu viện tu bổ ra xúc lều, kia nướng lò phòng cũng đổ một gian nhưng sao chỉnh, chật. Ta làm hắn hủy đi bếp lò, đừng làm cho người ngoài thấy, ta cấp dọn dẹp trong phòng đâu. Tống Phúc Sinh vừa nghe, kia đến đi hỗ trợ. Kỳ thật hắn đã trốn rồi không ít lười. Trong viện tích hạ vũ thủy, tất cả đều là trung ngọc phú quý bọn họ ào ào quét. Hậu viện ra xúc lều, tuổi lửa đống, chuồng gà vịt vòng nước bùn rửa sạch, tứ tráng bọn họ từ sớm vội đến bây giờ. Trong viện không phải còn có cái hồ nước sao? Kia cũng đến đảo sạch sẽ. Đại ba cùng cao đồ tể bọn họ ỷ vào tuổi đại, tổng năm gần đây kỷ nhẹ hán tử quân quần cường, trực tiếp xuống nước đường. Bao gồm nướng lò phòng phá tao không được. Muốn em còn có thể đối phó dùng gạch nhặt về tới, tất cả đều là đoàn người ở làm, đại tỷ các nàng đều ở nhặt gạch, hắn chỉ vội trong nhà. Mặt khác, chín tộc người trong nhà sau khi trở về, nên để một miệng, thật là cảm tạ lục bạn. Bọn họ sân chưa đi đến quá nhiều thủy, chỉ là trời mưa tích hạ, toàn dựa vào kia lục bạn. Một phương diện là đại lượng bao cắt đổ môn, nổi lên không nhỏ tác dụng. Về phương diện khác là lúc ấy kiến nhà ở khi... Kỳ trưởng quay cấp giới thiệu đốc công, đó là cấp công bộ trải qua sống đội ngũ, tiếp sống tất cả đều là gia đình giàu có xây nhà sống. Trước mắt, thật nhìn ra những cái đó vị sư phó là chuyên nghiệp, tuy rằng hoa tiền nhiều, nhưng là cung ấm bài thủy này một khối làm cho là thật giống dạng. Trong viện, cố ý dùng đá xanh vây ra bài thủy ống dẫn, nước bẩn là lưu động, có thể chạy tới sân bên ngoài. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh chào hỏi. Hắn muốn đi giúp nương đôn mà. Lại đi ông nội trong nhà nhìn xem yêu cầu giúp đỡ làm chút gì, tiền bội anh gật gật đầu. Tiền bội anh cũng không có về nhà. Này không sao, đang ở Hân Tứ Tráng. Nhìn trước mặt này cao lớn tiểu tử, liền cùng trong nhà đại con nuôi dường như, một cái khác đại nhi tử. Tiền bội anh khí hơn hắn, ngươi đều bạch mù ta và ngươi thúc tâm, nhìn xem này phòng cho ngươi trang, ngươi không thu thập. Thà rằng đi bên ngoài chọn phân làm việc nặng mệ sống cũng không thu thập nhà ở. Tiền bội anh loát cánh tay vãn tay háo tại đây trong phòng làm thượng sống. Muốn nói tứ tráng cùng như trưởng quầy này phong ở, Tống Phúc Sinh ở khởi kiến thời điểm liền phí tâm tư. Làm khuê nữ vẽ bản vẽ, cố ý họa ra giống hiện đại khách sạn phòng hình thức. Lão Ngưu cùng tứ tráng tuy rằng ở dưới một mái hiên, nhưng là một người một gian phòng. Ví phương tứ tráng này phòng, vào cửa sau quẻo phải chính là hắn đơn độc phòng. Phòng gian ngoài có rộng mở thức phòng bếp, mặt trên là tủ bát. Phía dưới là nồi và bếp, còn dùng gạch vây khởi một cái tiểu quầy ba. Bởi vì không có đơn độc phòng khách sao, làm ra tiểu quầy ba cách chút có trình tự cảm. Cho nên ra ngoài rửa cửa sổ đối với quầy ba là vương bức cái bàn, dùng đầu gỗ tân đánh, cùng tủ bắt giống nhau đều là đầu gỗ màu gốc, hai chương ghế rửa đối với bày biện. đến lúc đó phô điều khăn trải bàn, bãi bình hoa. Lão Ngưu kia phòng đều không có tân bàn, là nhặt Tống Phúc Sinh học tập án thư. Nay không phải nghĩ tứ tráng muốn thành ra, ta cấp lộng tân, vợ chồng son làm xong cơm, tại đây tứ phương bàn nhỏ ăn một lần cơm thật tốt. Cơm nước xong vào nhà ngủ, trong phòng là 2 mét giường đất, còn cấp làm ra cái tiểu gian, tắm rửa một cái tẩy cái mặt, miễn cho người trẻ tuổi ra mặt nộn, không thể trói lọi coi như mặt tẩy. Góc tường dùng đầu gỗ làm dựng bày biện quần áo quải, liền qua đi thập niên 80-90 cái loại này, đừng hoành quải xiêm y không địa phương, lao Tống cấp cố ý thiết kế dựng bản y lìa quải. Tứ tráng này phòng không có giường đất quải, trực tiếp liền rửa gần tường ấm, bất quá còn cấp đánh một cái chính thức 1m8 tủ quần áo. Tiền bội anh liền đau lòng tủ quần áo đâu, phía dưới thủy không cho lau lau nha, đây đều là gỗ đặc, sợ nhất bã, khí lải nhải, chạy nhanh cho ngươi cưới vợ định nhật tử, thao không dậy nổi tâm. Tứ tráng nhưng thật ra hàm hậu, nói như thế nào hắn cũng không lên tiếng, làm đi gánh nước liền chọn tới 2 đại thùng. Nghe tiểu thư nói phải cho hắn định nhật tử, cao cao đầu trộm đạo cười một chút. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh ở Mã Lao Thái gia cũng là cái nhọc lòng mệnh. Này thứ đổ hư nhi liền ném bái. Ngươi đừng nhúc nhích, như thế nào cái gì ngoạn ý đến ngươi nơi đó đều phải ném, ta lưu trữ vải lẻ bổ cái vớ cho ngươi 2 ca ca xuyên. Làm việc, áp tải, kia đều ma góp chân. Nương, ta liền nói cho ngươi đánh ngăn tủ, ngươi nhìn xem ta kia phòng, nhìn nhìn lại ngươi nơi này. Mã Lao Thái không đánh quầy, Tam Nhi chủ động phải cho tiêu tiền nàng cũng không cần. Nàng đem Tam Nhi ra đảo thải xuống dưới cái dương bãi ở trên giường đất, đương giường đất dương. Sắt cái dương sắt nhưng hăng hái, đây đều là mân thủy cấp. Chính là cấp hoa tử nhóm sách vở, dùng để trang thư kia mấy khẩu đại cái dương. Nay vật liệu gỗ, ở Lao Thái Thái xem ra, so Tam Nhi những cái đó tân ngăn tủ vật liệu gỗ cường trăm bộ hảo sao. Tống Phúc Sinh ở Lão Nương trong nhà gian ngoài đi một vòng, trong lòng đã là hiểu rõ phải cho Lão Nương thêm vào chút gì. Đại ca nhị ca trong phòng, hắn mặc kệ. Hắn chỉ lo Mã Lao Thái thiếu đồ vật. Tính toán từ từ, nhìn xem có hay không tình hình bệnh dịch quá khứ, cấp Lao Nương mua hoa hồng bố, ở giường đất bốn phía vòng một vòng, trang trí, này không phải có thể đẹp sao. Đỏ thâm tường hoa vây, chậu than bếp lò tường ấm giường sưởi, Lao Thái Thái ngồi ở giường chiếu thượng, một nhìn liền vô cùng náo nhiệt, nguyên nước nguyên vị đông bắc phong. Nếu là lại dính một ít họa kim nguyên bảo giấy dính trên tường liền càng tốt. Đoàn trưởng, Mã Lao Thái sắt cái dương động tác một đốn, vội vàng thấu đầu đến phía trước cửa sổ. Má ơi, trong thôn sao người tới, hắn là sao lại đây, phải biết rằng toàn thôn thuyền đều làm cho bọn họ chín tộc trang đổ vật trưng dụng. Không dám đi kiều hoa, sợ kiều có điểm chuyện gì rất trong sông. Này không phải trọng điểm hảo sao Lão Thái Thái. Đoàn trưởng, Nưu trưởng quầy đã về rồi, ngài khoa cử thành tích xuống dưới. Tống Phục Linh đúng lúc từ từ chuyển tỉnh. Chương 657 tán tài, canh 3, vì minh chủ kỳ ú nỉnh đánh thưởng. Gia súc liều thượng Tống Phúc Tài ngừng tay sống, ngửa đầu xem tiền viện. Đang ở hậu viện ngao bong bóng cá keo Tống Phúc Hỉ, cũng xoay qua thân. Đại tỷ phu Điền Hỉ Phát đứng ở cây thang thượng, trên tay giơ chiếu tử. Tống Ngân Phượng dọn mấy khối gạch vi lăng tại chỗ, còn hỏi nữ nhi, có phải hay không người tới nói ngươi tam cứu khoa cử hết bảng. Cao Đổ Tể chờ mấy cái lao nhân, cùng Tống Phúc Sinh đại bá đứng ở hồ nước. Đại bá hồng quần cuộc phai màu, hoàng hốt còn có thể thấy có điểm màu đỏ. Đại ba tún Cao Đồ Tể quần, kém chút cho nhân ra quần bái rớt, ngươi kéo ta một phen a, nhanh lên nhi. Tứ tráng xem xét mắt tiền bội anh, vội vàng chạy ra cửa phòng. Ma Phú Quý cùng Trung Ngọc bọn họ đã là vây đi lên báo tin nhị bằng tử, chính mồm năm miệng mười hỏi, khảo nhiều ít danh, thế nào? Nhị bằng tử bị bọn họ vây quanh ở trung gian, con eo hai tay trụ ở đầu gối thở gấp gáp khí, có thể thấy được một đường chạy rất nhanh. Nhưng thật ra Tống Phúc Sinh thoạt nhìn tựa hồ thực bình tĩnh. Chính sử tại Lão Nương trong phòng suy nghĩ, gì? Lớn như vậy Vũ còn không có chậm trễ bài chấm thi. Nám Thảo, lúc này nói cái gì hiệu suất ta? Ai ai? Giây tiếp theo, Tống Phúc Sinh cầm giày liền đuổi theo Mã Lao Thái. Lao Thái Thái chân trần liền chạy đi ra ngoài. Cùng Lao Thái Thái đồng bộ còn có Tống A Gia. Tống A Gia cũng che miệng lại chạy ra ra môn. Phía trước, ông nội mới sát xong ngự biển, suy nghĩ nghỉ ngơi một chút bái, đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng thổi mùi lửa yếu điểm tàu hút thuốc đâu, nhị lêu một giọng nói xuống dưới, hắn đã bị mồi lửa năng miệng. Cách một cái mới bị hồng thủy tùy ý cọ rửa qua sông lớn, vốn là không hẹp, này lại bị mở rộng. Như thế khoan hà, trong thôn nổi danh lớn giọng kêu hai giọng nói cũng không nhất định có thể nghe thấy. Nhưng là, hà hai bờ sông đứng đầy người. 1-2-3. Nhậm gia thôn thôn dân tập thể cởi xuống khẩu trang hô. Đoàn trưởng, ngươi khảo đệ nhị danh. Đoàn trưởng, ngươi khảo trung tú tài. Đoàn trưởng, ta Nhậm gia thôn lại ra một người tú tài là ngươi. Ngưu trưởng quay liền đứng ở này đó thôn dân phía trước đi đầu kêu gọi. Hắn muốn kêu cấp cô ra nghe, kêu cấp hà bờ bên kia những cái đó người nhà nghe, càng là kêu cấp quá cố tiền lao ra thử nghe. Mã lao thái lập tức cúi đầu che lại đôi mắt, Tống Ngân Phượng cũng kích động đến nước mắt không ngừng lăn xuống. Nương, tam đệ khảo hạ tú tài, thật tốt. Đỉnh đồng sinh danh quá nhiều năm. Liên Tống Phúc Tài cùng Tống Phúc Hỉ hai cái đại nam nhân vành mắt cũng đỏ bừng. Điên Hỉ Phát dùng bàn tay to vô vô mẹ vợ bả vai, nhìn cấp nương cùng tức phụ khóc, cao hứng, hắn hắc hắc mà cười. Phú Quý bọn họ càng là cười không được, biên cười biên ồn ào, này không phải dự kiến bên trong sao thi không đậu mới không đối có phải hay không. Là, tiêm sinh hoa tử nếu là không trúng, liền không ai có thể trúng. Điểm này, ông nội đã sớm như vậy cho rằng. Chính là như vậy tự tin. Chính là, ông nội ở hướng hà bờ bên kia hâu nghe thấy là khi, như cũ cao âm phá, vẫn là khóc. Hỉ cực mà khóc. Bọn họ chín tộc đã rất ít vì gian nan khôn khổ khóc, nhưng thật ra cao hứng luôn muốn gạt lệ. Ha ha, ha ha ha, á ha ha ha ha. Nghe một chút này tiếng cười, Tống Phúc Sinh không rảnh lo cùng tức phụ đối diện, hắn đều sợ lao ra tử cười qua đi. Liên ở đoàn người cách bờ sông toàn bộ nhạc thành một đoàn khi, mẹ thỏ nhìn đến tỉ tỉ eo nhỏ cắm xuống, chân tách ra một bước khoan, hít sâu một hơi, khí vận đan điền hướng đối diện hô, đứng đầu bảng là ai? Tống Phục Linh tận lực, nhưng đối diện, cái gì? Người nói gì? Mễ Thọ vội vàng quay lại đầu, cũng không biết là ai đuổi, ôm chặt. Ngẩng đầu lại thấy rõ người xin giúp đỡ nói, đại bá, mau cùng nhau kêu, giúp tỉ tỉ hỏi một chút đệ nhất là ai? Đúng đúng đúng, đệ nhất. Tống Phúc Sinh ở Trấn An lão gia tử cùng lão nương đồng thời, cũng so thủ thế ý bảo làm hỏi một chút đệ nhất danh. Ngưu trưởng quay lập tức tại đây mặt tổ chức hai, giúp ta hồi. Lục tướng quân, Nhậm gia thôn thôn dân, lục, ai? Một đám cầm khẩu trang xem như trưởng quài. Lục tướng quân cũng đi khoa cử. Còn có cho hay không người đường sống lạc, chiếm cái danh ngạch, muốn văn võ song toàn nhà hắn. Đại bạch bàn thẳng thắn phát biểu dân ý, không vui nói, nếu là không có lục tướng quân, ta đoàn trưởng chính là đứng đầu bảng. Này như thế nào còn mang chơi lại đâu, người như vậy, ngươi còn đi tham gia khoa cử làm chi? Đều đã thăng không thể thăng đi ngươi. Nhìn xem, lập tức thân sơ viễn cận liền ra tới. Nhưng thật ra hà bờ bên kia chín tộc mọi người trong nhà sau khi nghe được không có không vui. Mồm năm miệng mười thảo luận. A, là tiểu tướng quân A. Nhìn xem, các ngươi tiểu tướng quân ca ca nhiều lợi hại. Kia nếu là tiểu tướng quân đứng đầu bảng, xem ra bài chấm thi phê đối. Đúng vậy, bại bởi hắn không khái sầm, nhân ra đó là gì điều kiện. Đúng vậy. Lời này nói quá đúng, chúng ta quá muộn cao đồ tể cùng ông nội còn tổng kết kinh nghiệm đâu, nhà chúng ta gánh vác trọng, không có cấp Phúc Sinh cung cấp một cái hảo hoàn cảnh, Phúc Sinh vẫn luôn ở vội vội lải nhải vì đoàn người quá phân tâm. Hoàn toàn đã quên tiểu tướng quân mới từ chiến trường trở về liền trực tiếp lên sân khấu khoa cử. Dù sao không kém Phúc Sinh không rửa quá tiểu tướng quân, chỉ lại chúng ta không có cấp hoa cung cấp hảo hảo đọc sách hoàn cảnh. Mã Lao Thái che lại đôi mắt vốn dĩ chính khóc lóc đầu. Nghe được lục bạn là đệ nhất, mỹ mắt ở lòng bàn tay chớp chớp. Mà Mễ Thọ là nhìn đến tỉ tỉ miệng giật giật, nhưng là nghe không rõ đang nói cái gì. Tỉ tỉ, ngươi ở nói thầm cái gì? Ta nói, ta, cao hứng cực kỳ. Ngươi tin hay không đâu? Đúng lúc này, Ngưu trưởng quầy kia mặt lại truyền quá tin nhi, đệ tam danh, Dương Minh Viễn. Ngưu trưởng quầy cùng Dương Minh Viễn vốn dĩ cũng không quen thuộc. Nhưng là sáng nay... Liên ở hắn cùng kỳ trưởng quầy nói chuyện khi, phát hiện tiệm điểm tâm cửa tới vị người trẻ tuổi, vẻ mặt rất sốt ruột bộ dáng. Vốn tưởng rằng là khách hàng, ra tới vừa hỏi mới biết là nhận thức cô ra. Cô ý chạy tiệm điểm tâm đi đưa tin, nói là hạ thành tích. Nay không phải suy nghĩ cô ra nếu hiểu biết, liền dứt khoát cùng nhau nói cho. Dương Minh Viễn, tiền bội anh cười hỏi Tống Phúc Sinh, kia tiểu tử khảo khá tốt toa. Là, có thể cảm giác ra tới học rất vững chắc. Nhưng là đối với đoàn người tới giảng, ngươi đừng cùng bọn em để lục bạn, cũng miễn bàn Dương Minh Viễn, kia đều là ai nha. Bọn em hiện tại ai đều không quen biết, liền biết, Phúc Sinh, Phúc Sinh, Phúc Sinh, bọn em đại Phúc Sinh. Tống A ra hai chân cắm ở hy bùn, múa may tẩu hút thuốc hướng đối diện hô. Đối diện, nghe hào lâu, hôm nay thêm cơm, toàn thôn thêm, mỗi hộ một cân mễ, quay đầu lại bọn em ra lạp. Hôm nay khắp trốn mừng vui, cần thiết tất cùng khánh. Ông nội kêu một giọng nói, chín tộc hán tử nhóm tựa như truyền lời ông giống nhau kêu một giọng nói. Đương kêu lên một cân mễ khi, phú quý bọn họ mấy cái chọc cười thẳng ồn ào cấp nhị cân mễ đi, ông nội cười muốn đa hắn, ngươi cút cho ta biên đi. Tống Phúc Sinh ngăn đón, ông nội, không cần đi. Này qua trước dương, mới nào đến nào. Nghe lời, ngươi đừng keo kiệt. Ngay thường liền thuộc ông nội nhất moi, lúc này hắn cư nhiên nói để cho người khác đừng tiểu moi. Bùm bùm pháo tiếng vang lên. Mã Lao Thái đã sớm chuẩn bị tốt, vì ngày này nhi tử cao trung, nàng pháo lần này thủy thai chung đều là tàng rất sâu thực đương bảo. Lao Thái thái ưỡn ngực ngẩng đầu chỉ huy tiểu tử nhóm, phóng cấp đối diện nghe, toàn phóng lâu. 1000 vang tiếp theo 1000 vang pháo nổ vang. Cách một cái hả, hai bờ sông người ở trong tiếng pháo hô to. Chương 658 đã từng cho rằng nhà của ta chỉ ở hiện đại, hai chương hợp nhất. Nhậm Thất Thúc vẻ mặt ý cười nhìn Ngưu trưởng quầy, đi thôi. Đi. Bị cách ly. Ngưu trưởng quầy một bộ bị bắt trước, đã cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Phương viên ngoại ở một cái khác lều, thăm dò đối Ngưu trưởng quầy ôm quyền, chúc mừng. Lời này, lão huynh, có lầm loa, là cùng vui hảo không? Ngưu trưởng quầy cùng ôm quyền. Ha ha ha, đối, cùng vui, thật đáng mừng. Phương viên ngoại thực tự hào. Hắn không nhìn lầm. Vẫn luôn liền không nhìn lầm Tống Phúc Sinh cái kia hậu sinh, thực may mắn cùng Tống gia kết bạn không có sai quá, càng tin tưởng vững chắc Tống Phúc Sinh tú tài chỉ là vừa mới bắt đầu. Dệt hoa trên gấm người rất nhiều. Dưỡng heo nhà giàu lão vương gia tiếp đón người trong thôn, toàn bộ tới nhà của ta lành mễ, ta thế hà bờ bên kia lót thượng, cho các ngươi một nhà phân một cân, hôm nay thật đến ăn nhiều một chút nhi, vì Tống gia cao hứng cao hứng. Cựu tẩu tử vội vàng ngăn đón, ai? Không cần phải ngươi, ta này đã tống cổ người đi bối lương lạc, đều tới ta nơi này lãnh. Cựu tẩu tử cho rằng nàng cùng Mã Lao Thái quan hệ phi thường không tồi. Vào thành xem đại cháu gái ngồi tống ra xe. Đại cháu gái ở trong thành có chuyện gì, cũng là đi tiệm điểm tâm mang lời nhắn nhi. Đây là cháu gái bụng to, bằng không trước mấy ngày nay đoàn trưởng khoa cử, Mã Lao Thái chi lều bán điểm tâm, cháu gái là muốn ngày ngày đi hỗ trợ. Nghe nói, phía sau chỉ là đi nửa ngày, Mã Lao Thái liền cấp cháu gái đuổi đi đi sợ có sơ suất. Lần này hồi thôn, các nàng Lao Thái thái chi gian tán gâu khi mới biết. Cho nên, loại này thời điểm đương nhiên muốn giúp đỡ, liền hướng nàng cùng Mã Lao Thái chi gian tỉ mội tình cũng hiện không người khác ra ruôi tay. Trong thôn còn có rất nhiều người ra ồn ào đi cấp Ngưu trưởng quầy lấy củi lửa, lấy dầu muối tương, giấm, lấy gạo và mì, giống Nhậm tử cựu tức phụ còn cấp ôm một giường chăn đệm giường. Lão Ngưu hồi thôn bị cách ly, không cần hà bờ bên kia cố ý cấp đưa đồ dùng sinh hoạt, bọn họ trong thôn người ba chân bốn cẳng là có thể cấp gom đủ. Không sợ cấp lót sự vật. Nhân ra hà bờ bên kia có thể chiếm bọn họ điểm này nhi tiện nghi sao. Nhưng thật ra quay đầu lại đem đồ vật còn hồi tình hình lúc ấy thực nhờ ơn. Ai u, không cần, đoàn người thật không cần phiền thoái. Ngưu trưởng quay chỉ hướng Lão Phương đại ca kia lều không phải có sao. Phương viên ngoại. Đối đầu, ta nơi này làm tốt cơm, dùng cái sọt dùng căn trường côn cấp Ngưu trưởng quầy đưa qua đi, trực tiếp ăn sẵn liền chung. Hôm nay buổi tối, Nhậm gia thôn dân bởi vì Tống gia mỗi hộ tán tài một cân mễ, phản ứng các không giống nhau. Cha, ta lập tức liền nhớ tới ngài năm đó trung tú tài cảnh tượng. Nhậm tộc trưởng người nhà sôi nổi gật đầu. Kia trong tiếng tú tài, đến nay nhớ tới trong lòng đều lửa nóng. Lúc ấy, nhà bọn họ cũng tán tài. Các hộ phát kẹo mừng, chính là pháo không có hả bờ bên kia phóng nhiều. Nhậm Tam Thúc ra. Nhậm Tam Thúc dùng chiếc đũa kẹp lên khẩu dưa muối uống cháo. Người trong nhà cũng ở nhắc tới Nhậm tộc trưởng cùng Nhậm Tử Xanh khảo trung tú tài chuyện cũ. Nhậm Tử Xanh không đề cập tới cũng thế, không bình dân không nhận đồng hương đồ vật, người trong thôn không cảm giác được nhờ. Tuy rằng khi đó, ngoại thôn tới vị xem bói, đều nói qua Nhậm Tử Xanh là ngàn dặm mới tìm được một. đến nỗi nhậm tộc trưởng sao? Tam thúc nói, hắn trung tú tài năm ấy đều bao lớn số tuổi, hắn cùng Hà Bờ bên kia nhưng vô pháp so. Nhân gia kia còn phải tiếp theo khảo đâu, mới bao lớn tuổi. Ai, liền có thể nghĩ, hắn kia nương A là thực sự có thấy xa, một cái phụ nhân, sớm liền cắn răng cung phụng, quá không dễ dàng, cũng không có giúp đỡ. Tam thúc nhi tử nói, cha, ngươi nói kia nhưng không đúng, chính là lại đi một nhà, gả qua đi cũng sẽ không giúp nàng cung nhi tử niệm thư, lại không phải thân sinh. Cho nên nói, nàng không lại đi một nhà, càng khó đến, thông thấu. Tam thúc nhi tử con dâu nhóm. Chính khen đoàn trưởng đâu, cha, ngươi như thế nào luôn là khen đoàn trưởng lão nương đâu. Tứ tẩu tử ra. Tứ tẩu tử thiệt tình vì Hà Bờ bên kia cao hứng, phú quý huynh đệ trước kia liền để qua, đoàn trưởng đừng nói khảo tú tài, khảo cử nhân lão gia cũng không nói chơi. Tứ tẩu tử nam nhân cười ngây ngô nói, đây đều là chúng ta không hiểu, liền lấy khảo cử nhân giống ăn cơm dường như đơn giản như vậy. Ta nghe bên ngoài người giảng, khảo tú tài cũng đã loát rất lão nhiều người, khảo cử nhân sẽ càng khó. Hai mẹ hắn, ngươi đừng đi ra ngoài nói bừa, vạn nhất không thi đậu, đoàn trưởng nên mất mặt. Là, ta không lậu ra kia lời nói, nhưng ta thật cảm thấy đoàn trưởng có thể hành. Có thể hành ngươi cũng nghẹn lại lời nói. Bên cạnh đại bạch gia, đại bạch bàn bà đã bắt đầu nhớ thương, lúc này tú tài liền như vậy chỗ ngồi, chờ cử nhân lão gia ra lò thời điểm. Nhà ta muốn hay không đưa điểm như gì? Kia muốn bạch béo nói xong, bưng bát cơm lại đi thịnh đệ nhị chén cháo. Chọc đến nàng bà, ngươi ăn ít điểm nhi được không? Lại không làm việc lại không xuống đất ma cây đầu, ngươi trở về. Trong nồi thừa cháo là cho mấy cái nhi tử, đại bạch bà đem chính mình cháo đảo cấp đại bạch, uống cái này đi, không được lại thịnh cơm, liền này đó. Còn dùng chiếc đũa chỉ vào nhi tử, cảnh cáo không chuẩn đem cháo đảo cấp tức phụ. Nhị bằng tử ra. Nhị bằng tử nương ăn cơm nhìn nàng con thứ hai, sau này đoàn trưởng lại ra cửa, ngươi đừng thấu tiến lên, cấp đoàn trưởng giới thiệu làm đại ca ngươi tiến lên. Con thứ hai đầu góc buồn muốn chết, nhưng không bằng lão đại. Lão đại nếu là có lão nhị như vậy nhiều cơ hội, đã sớm vào đoàn trưởng mắt. Nhị bằng tử trang không nghe thấy, buông bát cơm con cái quốc đi ra ngoài làm việc. Tôn bà tử ra. Tôn bà tử nói nàng cái kia làm người tốt chuyện tốt cũng không lưu danh nhi tử, ta xem như đã nhìn ra, ngươi cái này kêu bản nhân có buồn phúc, đoàn trưởng liền hiếm lạ ngươi loại này ngốc làm việc. Đã nhiều ngày vũ thai, thực rõ ràng trong thôn có gì đại sự tiểu tình, đoàn trưởng kêu nhị bằng tử cùng nàng ngốc nhi tử ứng phó, khiến cho tôn bà tử ở trong thôn có chút tử bị trọng dụng hư vinh tâm. Còn có trong thôn nổi danh đặc vây hộ, trong nhà mà ít người nhiều. Hai mẹ hắn cung cấp hai ni nhi thịnh chén mì canh đi. Chỉ ăn lương thực phụ kéo giọng nói. Này không phải mượn Tống Gia Quang phân đến một cân mễ. Làm hai ni nhi cũng đi theo nhạc ga. Hai vợ chồng năm cái hài tử, hai nữ hài ba tiểu tử. Đương nương xem xét nữ nhi nhóm, lại nghĩ đến đoàn trưởng an bài nàng nam nhân cùng lao với đầu cùng nhau thu trong thôn phân có tiền thu, gật đầu. Hai nữ hài lập tức cao hứng hỏng rồi. Không biết đoàn trưởng bá thi đậu cử nhân có thể hay không mỗi hộ phát đường. Hà Bờ bên kia trước đại môn, lộ còn thực lầy lội. Trong viện đều không có thu thập xong, nào đảo ra không dọn dẹp bên ngoài. Chỉ đơn giản dùng bao cắt tử phô ra một cái tiểu đường ngắn, ra tới đi vào đạp lên bao cắt tử thượng. Bất quá, núi lớn hạ này hộ nhân ra, chỉ xem kia dày nặng đại môn cùng kia xa hoa gạch xanh tường liền biết nơi này là nhà giàu, nhà này rất có tiền. Hơn nữa, ở bên ngoài nghe không thấy cái gì nói chuyện thanh, chính là đương ngươi kéo hai cái cửa sắt hoàn, thúc đẩy đại môn bước qua cao ngạch cửa đi vào đi sau, liền sẽ phát hiện bên trong chính náo nhiệt phi phàm. Nướng, kia thịt đều cắt tan lâu. Các nhị nữ bưng hai bàn thịt, hai bàn còn chưa đủ, bất quá nhật tử lạp. Đại ba uống mặt đỏ, bất quá lạp, đều nghe hảo, ta đào này tiền, ta thỉnh đoàn người ăn, quay đầu lại liền mua hai đầu heo cấp công trung bổ thượng. Ngươi cùng ta chớp mắt cái gì đôi mắt, ta nói chuyện không hảo xử a. Thật là uống thượng nghe xong. Các nhị nữ vội vàng nói, hắn uống nhiều quá, ta cháu trai thi đậu ta có thể không cao hứng sao. Ta có thể kém hai đầu heo sao. Đại bá lại không buông tha nàng, ngươi không hiểu, ngươi không ta cao hứng. Yếm cha, yếm đệ bọn họ. Ai. Cao đổ tể vội vàng ôm đại bá bả vai, cấp trong miệng tắc đũa thịt, này như thế nào còn uống khóc đâu. Đoàn người ăn cơm địa điểm là ở Thạch Đàn Thượng, trước kia nơi này là nướng xong liệt ba phơi nắng bánh mì địa phương. Lúc này thỏa, giống bị phát hiện tân đại lục giống nhau, đoàn người phát hiện không nướng liệt ba khi, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi ở chỗ này liên hoan, lao đại một khối thạch đàn. Sau đó bên cạnh lại chi mấy trương cái bàn, nữ nhân cùng hài tử không muốn ngồi xếp bằng ăn cơm liền ngồi bàn. Nơi này hảo, một trương trương giường đất bàn tiếp ở bên nhau, thiêu đốt than tuổi bị hảo, một đám nướng bàn phóng thượng, nam hoa tam thành thịt heo thiết hơi mỏng nướng tư tư vang, chấm điểm trong nhà đại tương, một ngụm thịt một ngụm rượu. Bình rượu hôm nay toàn dọn ra tới, than tuổi cũng toàn lấy ra tới. Dung ông nội nói, còn cần khảo cử nhân đâu, sớm muộn gì cũng đến mua, lại mua. Than bao bị nước mưa phao đảo lạc, không quan trọng, nhị yên đi cùng nhị lang này đó tiểu tử nhóm nói, tam thúc, chúng ta lại đáp than bao thiêu chế. Ông nội ngồi ở thạch đàn thượng cao cao dơ lên chén rượu, hán tử nhóm cũng đi theo toàn thể dơ lên, trường hợp trong lúc nhất thời còn rất đồ sộ. Đặc biệt xứng với sân tài cán xong một nửa sống, lung tung rối loạn ném ở nơi đó, hôm nay không làm lạc, liền uống rượu. Bọn nhỏ đã sớm ăn xong, thịt nướng xứng bánh bao. Bánh bao là cho sơn thần thượng cống khi bao, dứt khoát tiếp trà băm nhân bao. Nha nha bảo tử bọn họ mãn viện tử vây quanh thạch đàn chạy loạn. Ông nội uống xong rượu, chỉ vào trong viện bọn nhỏ nói, này đó hài tử đều có phúc khí, bọn họ tam bá tam thúc tam cứu chính là phúc sinh a. Tống Phúc Sinh vẻ mặt buồn cười nói, ông nội, không đến mức, nhưng đừng như vậy nói. Tống A gia không phục, đoàn người cũng không phục, Phúc Sinh, thật đúng là đến nỗi. Nam hoa tử nhóm không cần nhiều lời, không quan tâm bọn họ tương lai làm gì, ở bên ngoài hành tẩu, có người như vậy cái thuốc, làm gì không hảo làm. Nơi này người không hiểu xã hội tài nguyên cái này tử, nhưng là muốn biểu đạt ý tứ lại là tương thông. Liên nói này đó bọn nha đầu. Tương lai gả đi bên ngoài, ai dám khi dễ. Nhắc tới tam thúc Tống Phúc Sinh, nhà chồng khi dễ trước muốn trước ước lượng. Bởi vì bình thường nông hộ nhân gia khuê nữ gả đến bên ngoài, giả thiết ra chút sự, ta chỉ có thể ỷ vào trong tộc thân thuộc nhiều đánh tới cửa, dễ khi dễ, khuê nữ đã chết cấp điểm tiền tông cổ ngươi cũng muốn như vậy thích. Tống Phúc Sinh liền không giống nhau, khuê nữ nhóm không quan tâm gả đến nào. Hắn đã thu vào trong túi tú tài thân phận là có thể một giấy trạng bẩm báo con nha, phía chính phủ ngươi muốn ra mặt cấp cách nói. Lão thái thái nghe này đó ma kỷ lời say thẳng bĩu môi ghét bỏ, Phúc Sinh không khảo hạ tú tài thời điểm, bọn họ khi dễ cũng đến ước lượng, làm theo thu thập bọn họ. Lại nói thiếu chú bọn em này chấn cửa ải gắt gao, gả không đến như vậy tao lạn nhân ra. Từ Tống Phúc Sinh nơi trốn thể hiện khuê nữ là lòng bàn tay bảo bối. Ảnh hưởng chín tộc các gia cũng rất coi trọng nữ nhi, liền chúng ta ra người tất cả đều là bảo. Tống Phúc Sinh cười, là, cái nào chất nữ cháu ngoại gái chịu khi dễ tìm ta. Hán phụ trách tìm tới môn. Các cô nương toàn nhấp miệng cười. Kỳ thật, đoàn người nhất cảm tạ Tống Phúc Sinh chính là, cho bọn họ tư cách trở thành người một nhà. Dung đại bá nói theo ta là thật sự, các ngươi đều là giả. Đúng vậy. Chính là này đó giả thân nhân cùng thật thân nhân giống nhau mượn Tống Phúc Sinh quang, nói câu lâu dài nói, có lẽ liền con cháu đều sẽ nơi trốn nhờ. Nay không sao, nói lên gả chồng, Mã Lao Thái cấp tiểu cháu gái gấp khối thịt, uống cũng rất nhiều vô phục linh phía sau lưng nhỏ giọng nói, người khác không biết, mãi là hiểu được, cha ngươi có thể thi đậu có ngươi công lao. Đoàn người xác thật không biết điểm này, ở bọn họ đối đọc sách chuyện này hữu hạn nhận chi, chỉ rõ ràng Tống Phúc Sinh ở ôn tập thời điểm. Nghe nói phải có biết chữ người ở bên cạnh khảo hán. Một cái lấy thư xem, một cái ngâm nga, nhìn xem bồi đúng hay không, cho nên bản nha mới ở nhà bồi Tống Phúc Sinh cùng nhau. Tống Phục Linh trợ giúp Lao Ba ôn tập chuyện này, trước nay liền không hướng ra phía ngoài lầu. Một phương diện, quá mức làm người không thể tin tưởng. Nữ hài sao, tuổi lại tiểu, sao có thể sẽ so bên ngoài hành tẩu phụ thân cường, đặc biệt phụ thân chính là chính thức niệm quá hảo chút năm học đường. Về phương diện khác, tuy rằng Tống Phúc Sinh không sao cả mặt không mặt mũi, hắn hận không thể nói cho mọi người khuê nữ nhất có tài, nhưng là Tống Phục Linh là thật không nghĩ làm người biết. Nàng muốn cho người ngoài toàn bộ cho rằng, ta ba ba lợi hại nhất. Mãi, nào có như vậy, chính là bồi, miễn cho hắn một người niệm thư không thú vị. Thực buồn thể, cho nên nói, liền lao ba cái loại này tính tình có thể liền học giỏi lâu, Phục Linh đã thực vui mừng. Không có gì nha. Mã Lao Thái xem xét mắt cháu gái. Đương nàng Lao Thái Thái là ngốc tử. Có một hồi nàng đuổi kịp, cháu gái niệm so nhi tử dắt băng lưu giòn, nhi tử ngủ ngáp liên miên, ai u ta thiên, ngủ kia phỏng trừng mẹ ruột đều không nhận biết. Ai, mãi khác lời nói liền không nói, bàn nha à, cha ngươi khảo cử nhân ngươi cũng nỗ lực hơn, à. Mãi lúc này mua hạch đảo mua xong phân. Ngươi liền nhớ kỹ một chút, cho dù ngươi sau này gả lại hảo, nhà mẹ đẻ phải có bản lĩnh mới sẽ không bị người coi khinh. Bị người coi khinh nhật tử không dễ chịu, thò tay, giữ miệng, tiểu chân với tới nhân ra. Là, với tới lạp, chính là gả đi vào, mệt, còn phải là cha ngươi. Đặc biệt là nàng con thứ ba cái loại này tính tình. Con thứ ba nếu là cánh ngạnh thực, mã lao thái liền dám đối với tiểu cháu gái nói, cha ngươi so với phu quân của ngươi có thể càng cấp lực. Cấp lực này từ, lão thái thái tân học. Mới vừa tiểu cháu gái biết được tam nhi khảo tú tài đệ nhị danh khi nói, nguyên lời nói, cha, ngươi thật cấp lực. Mãi, ngươi mau đừng uống, như thế nào xả đến nơi này, ta ly gả chồng sớm đâu. Nàng luôn luôn biết lao ba so lão công đáng tin cậy hảo sao. Lao công lại có bản lĩnh, không bằng lao ba có bản lĩnh hảo. Nói nữa, ai? Mãi, ta không phải con run sao. Tống Phục Linh phiên ruột non, ta sao có thể gả đến cao, ta một đảo đất. Mã lao thái nửa há mồm một hồi lâu, cuối cùng nói, ngươi cũng không phải là con run, mãi thu hồi kia lời nói, ngươi là con bướm tử. Ha ha ha ha. Tống Phục Linh cười Tống Phúc Sinh đều quay đầu lại nhạc, ngươi tổ tôn hai lại liêu gì đâu. Cùng lúc đó, tiền bội anh đang ở đường đường đường thiết lát thịt. Hà thị lại đây bưng thức ăn cười nói, tú tài nương tử, đừng làm, ta tới thiết. Tiền bội anh đem mâm đưa qua đi, tú tài hắn đại tẩu, ngươi mệt muốn chết rồi, đi ăn mấy khẩu nghỉ ngơi một chút. Nhà bếp này mặt cũng là một mảnh tiếng cười. Liên ở Tống Phục Linh cho rằng đêm nay sẽ sung sướng thực hoàn toàn khi, mãi mãi uống xong rượu sau không bóng dáng, lão mẹ cũng không bóng dáng, lại lộ diện thời điểm hai người đôi mắt đỏ bừng, tất cả đều khóc sưng lên. Làm sao vậy? Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh đều không ngừng truy vấn tiền bội anh. Tiền bội anh lại chưa nói. Ngày thứ hai sáng sớm, tiền bội anh đứng ở nhà mình cửa hô, nương. Mã lao thái khiêng cái cuốc ngoái đầu nhìn lại xem nàng cười, lớn tiếng đáp, ai. Hôm qua, các nàng hai ở gác mái, đến cuối cùng kém chút ôm đầu khóc giống. Bởi vì mã lao thái khóc lóc lên án nàng, tiền thị, ta cái này nương sao ngươi. Ta nào làm còn chưa đủ tư cách, ta thậm chí đã từ bỏ ngươi sinh tử. Lời này ta cùng lục bạn hắn mãi đều giảng quá, chỉ cần các ngươi hảo hảo. Ngươi không biết làm ta từ bỏ kia có bao nhiêu khó. Nàng lúc ấy còn rất không thể hiểu được, ngài đây là làm sao vậy? Lão thái thái nước mắt rơi như mưa nói, ngươi mặc kệ kêu nương, từ chạy nạn bắt đầu liền không kêu lên. Ngươi không phải kêu nàng mãi, chính là kêu lão thái thái, ngươi đừng cho là ta không biết. Cho nên sáng nay, tiền bội anh dùng lớn nhất âm lượng kêu một giọng nói.